thấy cái điều này con hơi thắc mắc đó, và con xin hỏi thầy cho thầy cho con cái giống như trong một cái đạo tràng á, mà mình niệm Phật một lúc đó thì niệm A Di, một lúc đó thì mở niệm A Di, như vậy á, có được không thưa thầy? A Di Đà Ni hả? Lúc đó niệm Phật á, niệm chung á, thì quên chung mình nè, niệm A Di xong rồi hồi đi kinh hành á, thì mở cái tiếng của thầy niệm A Di, rồi lại Phật cũng niệm A Di luôn, rồi xong rồi con không biết là như vậy nè. Không tốt. Một cái giống như niệm A-di. Nếu mà mở cái băng của thầy đó thì niệm A-mi. Dạ. Để cái băng của thầy lấy cái nhịp thôi. Tại vì mình đã quen A-mi thì cứ A-mi, chứ đừng có dễ tâm mình nó lộn xộn lắm. Mình quen cái nào quen cái, A-mi với A-di đều là một loại thôi. Không có khác đâu, nhưng mà mình đã quen với A-mi thì dù cho thầy niệm A-di mình cũng cứ A-mi, cần gì phải theo cái băng của thầy. Nhất định một cái thôi, giống như bây giờ thí dụ người ta niệm chữ Tàu đó, mình người Việt ta niệm chữ Tàu, thầy vô đạo tràng người Tàu thầy niệm chữ Tàu thầy thấy hay hơn chữ Việt, nó đâu có sao đâu, nhưng mà mình quen một cái thì tốt hơn, nên đã nhất định A-mi thì A-mi luôn thì nó dễ câu hơn, còn mấy thì nó hơi lập cập, tới hồi mở văn là mình hơi lập cập, mỗi lần về cái tâm mình nó giống như nó loạn chút vậy đó. Thì đâu sao đâu, thầy mở A Di thì mình đọc A Mi, mình áp cái tiếng của thầy luôn. Tại cái máy mà đâu sao. Mình cứ A Mi thôi. Dạ. Tại bên con á, thường á, cha con thì niệm A Di xong rồi khi mà con qua bên Úc á thì niệm A Mi, A Mi mà lúc đánh niệm chung á thì A Mi, rồi xong hồi mở tiếng thầy lên thì con cũng niệm cho thầy là A Di. Không, đừng theo thầy. Thí dụ như mà ba niệm A Di mình cứ A Mi, tại ba quen A Di rồi đó. Thì nghe cái nào niệm cái đó, tại cái âm nó cũng giống nhau lắm, không có trở ngại đâu, không có sao. Ví dụ mình đang niệm A Mi mà trong đạo tràng mình có người niệm A Di cũng kệ người ta, tại người ta quen cái đó. Nên nói chung là cái âm thanh, cái người mà mở máy, cái máy nó không có phải là chuẩn đâu, mình lấy cái nhịp thôi và mở nhỏ thôi thì mình tu. Nhưng mà cái quan trọng nó không phải là cái chỗ A Di A Mi đâu, mà cái chỗ tâm của ta hiện tại có muốn đi ở với Phật không. Ta muốn bao nhiêu phần trăm, ta muốn như thế nào, ta muốn tới quên phiền não hay không, ta muốn tới quên hết thế giới này hay không, hay là ta muốn nhưng mà ta vẫn còn tính toán. Cái sự muốn đó nó sai biệt rất lớn, như từng người vậy đó. Cho nên ta tu tới lâu rồi, cái muốn đó ta thuần rồi đó, thì A-mi, A-di gì tâm ta có một cái muốn đi về. Cho nên cái âm thanh nó làm sao, cái tâm ta chỉ có một cái à. Vậy nó niệm qua tiếng Tàu cũng là cái này thôi, là cái tâm này thôi. Cho nên ta đã có cái tâm này rồi, ta sẽ niệm kiểu nào ta cũng là được hết. Còn ta chưa có tâm này á, dù ta có A-mi nữa cũng là không có phải. Là nội tâm của ta mà, giống như là cái người thương Phật rồi là nó khác. Còn cái người chưa thương á, dù cho đọc âm thanh hay mấy, khen ngợi tán thán Phật mấy gì nữa cũng không bằng cái người kia. Người ta thương Phật người ta khác rồi, cái tâm người ta khác mình. Cho nên là nội tâm của ta mà chuẩn rồi đó thì sau này A Di A Mi gì cũng không thấy trở ngại. Cho nên thầy thì qua người Việt thầy đọc tiếng Việt, qua người Tàu thầy đọc tiếng Tàu, tâm thầy có một cái à, đâu thấy sao vậy, thầy không thấy trở ngại. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều. Thí dụ như chị Hiếu nói vậy nè, chị Hiếu nói là bây giờ cho 3 tháng luyện tập cái tâm thị phi này đi. Thí dụ mình niệm Phật mình có làm nói chuyện với mình phải không? Mình niệm coi mình sẽ thấy nó ý kiến cò đủ phải không? Trong tâm mình nó vậy đó, nó như cái chợ vậy đó. Mình niệm Phật vô nó cứ đủ chuyện, xong rồi mình cứ nghe, cứ chân thành, cứ nghe, cứ tha thiết, mình nó bớt một chút. Mình nói 5 tiếng có thể nó bớt được bao nhiêu phần trăm, mình nói với nó vậy đó. Bây giờ mình niệm như vậy nè, nhất định không bỏ tiếng Phật đó. Có bao nhiêu lâu thì cái lăng xăng trong tâm mình nó sẽ hết. Nếu mình tu dở đó, 15 tiếng nó cũng còn rồi đó. Nếu mình tu giỏi nhiều khi 2 tiếng hết, thì khi cái chỗ hết đó, thì mình mới hiểu nhiều về cái nỗi khổ của con người. Mình biết cái con người là từ cái chỗ này mà ra, từ cái chỗ lăng xăng này mà thành ra là bao nhiêu thứ phiền, bao nhiêu cái sanh tử đó, bao nhiêu cái khổ chúng sanh là do này. Mà hết cái này rồi ra liền thấy được khổ của ta ngày xưa, lỗi lầm của ta, bao nhiêu cái sai lầm của ta đều thấy hết. Và những sai lầm của người khác ta cũng thấy, mà thấy cái đó thì bắt đầu mới có từ bi được. mới là mới tha thứ, hiểu được cái lòng người người ta khổ vậy, không có chấp theo cái tình thế gian đó. Thì từ đó có thể là một ngày như vậy ta phải bỏ bao nhiêu tiếng để ta dẹp hết cái thị phi trong lòng ta. Ta có thể ngồi xuống một cái 5-10 tiếng mới làm được. Ta cho 3 tháng vậy đó thì nó sẽ giảm. Nó sẽ giảm tới chừng nhiều khi nửa tiếng ta đã dẹp được nó rồi. Cái ý chí của ta phải tu tới cái chỗ mà những cái lăng xăng trong người ta không còn nữa, không có suy nghĩ chấp trước nữa, toàn là hợp hết, thì ta lấy cái đó làm chuẩn. Ta tu dở ta cũng vô được chỗ đó, mà ta mất hết 15 tiếng ta mới vô được chỗ đó. Các ngày tu giỏi nhiều khi 3 câu Phật rất là dư đó, nhưng mà vô chỗ đó là vô và vẫn xanh. Ta dở mà ta cũng tới được vẫn xanh rồi, nhưng mà ta phải có ý chí. Còn nếu mà mình không khéo á, mình mới tu 15 phút rồi nó xen vô chắc mình đi uống nước, đi coi cái kia đi, nó vậy đó. Hồi nghe lời nó tu cả đời không vô được chỗ đó, không biết được đó. Cho nên là phải như các ngày là phải dẹp hết cái tâm lăng xăng, giống như là bị bệnh mà uống thuốc hết bệnh vậy đó, cái tâm hết bệnh rồi, nó là dẹp cái tâm. Cái đó là khi mình bỏ ra bao nhiêu năm vậy đó, mình coi cái công phu mình để mình dẹp cái tâm tàn đi, dẹp được nó rồi đó, thì cái sự thanh tịnh như anh sao đó, đó là không có nói được. Cái đó nó quá vi diệu rồi, không nói ra nổi. Tại vì anh hết từ nhỏ rồi, để thanh tịnh đó là ai hiểu nổi, chỉ có người tu vô đó mới biết được. Người thường lăng xăng vậy mà sao mà biết, cái tâm nó lăng xăng vậy mà. Các ngài gọi là tu định đó, tu định để xa rời phiền não. Thì sau đó chưa hiểu mới biết ngày quan nói niệm Phật á, học đạo như giữ cấp thành vậy đó. Ngày phòng giặc tối cũng phải tinh chuyên, tướng quân á, là phải minh mẫn, đừng có mê, để khi mà giặc nó vô thành liền biết. Thì khi mà vọng tưởng á, phiền não á, mà nó vô á, ta niệm Phật sơ sơ ta không có biết được nó dắt ta đi. Ta niệm chừng nửa tiếng tiếng rất là tỉnh táo, sẽ thấy nó dắt hồi nào, nó vô hồi nào, nó lẻn vô bằng ý niệm nào, đã thấy rõ nó vậy đó. Xong mình niệm tới hồi nó không vô được luôn á, nó không có tới với ta. Đó là học đạo là phải như vậy. Mà thường giờ ta đó lấy nó làm tâm rồi, ta nghe lời nó hết hoàn toàn, ta chắc là nữa. Thành ra làm sao ta biết được khi ta không có cái này, không có cái ta này nè, thì ta thanh tịnh chỗ nào? Đó, nó sai biệt trong tâm á. Cho nên mới biết mình lấy cái tâm, tâm nghiệp của mình làm tự tâm mà, thì làm sao mình không khổ được. Các ngài bỏ cái tâm này, lấy toàn Đức Di Đà khác mình, lấy toàn Đức Di Đà, có biết ai là đúng không? Biết ai là sai không? Không biết. Nếu mà anh còn biết cái người đó là đúng là anh không có thấy được Đức Di Đà đâu, anh không thấy được Phật đâu. Anh sao không thấy được ngài đó được, nó mà tiếp dẫn anh. Anh không có kịp thấy ai là đúng nữa, thì phải hết thị phi không? Hết khổ không? Nếu mà thấy người ta đúng là còn khổ đó. Thấy người ta là sai là mình còn khổ đó, là mình mất Đức Phật mình rồi đó. Mình phải thấy Phật chứ mình không biết. Hãy mà mình biết người nào sai là mình chưa được đâu, mình cái tâm đó đã lạc đường rồi đó. Thì lâu rồi đó, mình dẹp hết cái tâm này đi, mình giống như đứa bé thơ vậy, người ngớ ngẩn vậy đó, nhưng mà sống cái cõi đời này. Tại vì ta là người trong cõi Phật, đó là tâm thức của ta ở chung với Phật, đó là luyện lâu đó. Nhưng mà chị Hiếu nói lời nói bây giờ 10 năm sau mới làm được, là chị Hiếu nói được rồi đó, nhưng mà phải không 10 năm nữa nói ra làm được liền đâu. Nhưng mà các ngài quả thật là không có xài cái tâm đúng sai của mình đâu, không có đâu. Các ngài quên sạch hết này rồi, và là nhiếp rộn sáu căn tịnh niệm nói tiếp mà của ngài Ấn Quang thôi. Mình học của các ngài đó rồi, cái giống như là cái lời dạy của tổ á, bây giờ mình đã có người Việt đã biết tới rồi, thì lấy cái đó học rồi mới hay dữ vậy đó. Chứ không nói tại ngày xưa nhớ đâu giống bây giờ đâu, chứ không nằm cầm cuốn sách vậy nè. Yeah. Chị Hiếu nói pháp là không bao giờ mà bỏ cuốn sách. Không có cuốn sách chị Hiếu nói không được. Cái thời gian gần đây chị Hiếu bỏ cuốn sách xuống nói, bị nói khi mà nói ra nói nhanh như chạy giặt gì đó. Tại vì không có giữ cái niệm là được. Yeah. Nó tuôn ra đó. Còn ngày xưa đó là ý của ngài sao thì mình từ thần thôi. Ý của ngài thì mình đâu có chạy ra ngoài được. Cái ý của mình không chạy được. Yeah. Cho mình nói chậm rãi nhưng mà nó có chiều sâu. Yeah. Còn bây giờ là giống mình tổng kết lại bao nhiêu cái năm đó, nó thành ra những cái gì đó mà mình học, mình thực hành. Chứ ngày xưa là chỉ có cái bài, ý tứ của cái bài đó. Cho nên nó rất cơ bản, tại cái bài đó là tổ dạy mà. Còn bây giờ chị Hiếu nói tổng quát lắm, nó gom lại nó vậy, nó rộng lắm, cho nên khi nói ra không nói chậm được. Người ta nghe người ta tưởng là anh Linh chứ anh dặn cho nó nhanh lên đó. Anh thâu anh để speed cho lên đó. Chứ thầy đó đâu có nói vậy. Thầy chậm rãi đó mà anh bỏ vô anh thâu sao rồi, giống như nó giống như tăng lên cho nhanh á. Tại vì không có tự chủ được cái ý bên trong. Khi mà giống như mình thông thạo cái gì đó nói ra, mình nói mình không có thể làm ngưng được. Tại mình biết nó. Còn ngày xưa là mình học, mình từ từ, cái bài giảng nó vậy mà. Từ từ thôi, mình còn phải làm từ từ để cho nó có giờ nữa. Vì khi mình nói có 10 phút hết cái bài rồi. Bởi vì không có thuyết pháp được 40 phút. 30 phút là nhiều lắm. Còn bây giờ nói cả ngày. Nói quá. Nói nhiều quá rồi. Thầy kể cho nghe, hôm qua kia có anh Phật tử rất là tốt tới đây. Có nghĩa là một trong những người giỏi đó. Có nghĩa là ở trong Phật tử chắc là cũng là một trong những người giỏi nhất của Phật tử đó. Anh đã từng làm chủ của đạo tràng là Tịnh Tông Học Hội đó. Chứ không phải đạo tràng thường đâu. Pháp năm mấy, ung thư 3 tháng sẽ chết, bây giờ 3 năm không chết đó. Ánh mặt đen vẫn nè. Không. Thì thôi chứ không lấy tên để cho vui. Thôi chứ nói ra thì sẽ biết. Anh không ở đây, anh ở San Jose. Anh xuống thăm. Công phu rất thâm hậu đó. Thì anh nói là có thể con thăm thầy lần này nữa thôi, con sẽ không có đi ra ngoài thăm ai nữa. Con sẽ giống như là đời này của con đâu còn gì nữa đâu, con bỏ xả rồi, con chỉ còn Đức Phật thôi. Con ở đây làm gì? Ở thế gian làm gì nữa? Con không biết làm gì. Con chỉ có Đức Phật thôi. Cho nên anh sẽ muốn về Phật. Vợ con thì anh giao tài sản, giao hết. Anh giao hết bao nhiêu việc sau này anh chết làm gì làm. Nhưng mà bây giờ không có chết. Khỏe rồi. Anh chết rồi. Tại bác sĩ nói 3 tháng mà. Anh tính là anh đã chết rồi. Mà giờ anh không chết. Mà anh giao hết rồi. Thì anh nói cho Hiếu vậy. Thì cho Hiếu nói chuyện với anh thôi. Cho Hiếu chỉ nói là anh đi tới thăm thầy, anh có nhớ nhà anh không? Anh nói có với thầy. Cái Trương Hiếu mới nói, Trương Hiếu cũng vậy đó, mà nhớ Tây Phương, giống cái tâm đó, cái tâm đó đó, cái tâm anh nhớ nhà của anh đó. Anh đi có trông về không vậy? Trông chứ thầy, anh phải trông Tây Phương như vậy đó. Chừng nào mà mình thấy Tây Phương là nhà đó, thì mình mới có tâm này. Còn mấy mình không có tâm này, mình ở đây tự tại quá, tâm đi đâu nữa, đó là vậy đó. Như mình làm cái gì đó mình trông cho làm xong. Cái này là mình trông gần ngày. Thì thêm nữa, khi mà chưa gặp ngày đó thì mình đừng có buông cái chuyện tu hành xuống. Tại mình chưa gặp, giống như mình khát nước, mình đi kiếm nước vậy. Chưa thấy nước mà phải đi kiếm cho được. Rồi mới yên tâm. Vậy chưa thấy Phật là cho là yên tâm đó, đó là tà kiến. Phải ở trong ao thất bảo mới được. Phải thấy ngày rồi thì mới yên tâm. Cái tâm này mới buông xuống được. Bởi vì ngày hôm qua nói mà, khi mà chưa vô Tây Phương thì không có yên lòng mà sống trong sa bàn, không có tâm tư nào ở đây cả, phải gặp Phật mới được, thì cái tâm đó nó hung đúc lâu ngày rồi đó, thành ra là nguyện bản sanh, muốn đi về nhà, không ở đây. Cái đó là muốn, mà muốn hoài vậy á, cảm ứng đạo giao, tại ông muốn thì tôi sẽ thoại nguyện cho ông, cái nguyện của Ngài là vậy mà, hãy ai muốn ta điều đó, cái nguyện của Ngài vậy mà. Ông muốn ở chúng tôi liền đón, tại nguyện của tôi muốn cho những người nào vậy. Còn ông thích cái thế giới ông vậy, sao tôi đón ông được? Ông phải không thích thế giới ông nữa, ông sẽ thích toàn là tôi không mới được. Thì ông muốn ở chung mà, thích Phật Bồ Tát ở đó, thích cái cảnh giới đó, thích ở gần Đức Phật đó, cái tâm đó như vậy. Thành ra là ngồi ở đây mà nhớ người kia, cũng như là người đi đây mà nhớ nhà vậy đó. Thì đó là ảnh, nhưng mà Hiếu nói chuyện với ảnh nhiều, anh đó thật là cao mình đâu phải thường, mà lúc nào cũng, con dở thầy ơi, con giống như là ta tưởng con tu nhiều lắm, con đâu có tu nhiều đó thầy, người ta cứ nghĩ con là tu dữ dội đó. Cái Trương Hiếu mới nói, những người mà ở trong tịnh đó khoảng 3 năm đầu đó là không có tu nhiều, mà người ta tưởng mình tu nhiều tại vì mình có nhiều thời gian mình nhìn cái tâm mình, những cái sai lầm mình hơn, và mình học Phật Pháp sâu xa hơn, mình nghe giảng nhiều, mình tư duy về nội tâm rất nhiều, rồi từ đó trí tuệ mới phát ra. Khi có trí tuệ thì mình mới nương theo trí tuệ đó mình hạ thủ, chứ phải vô cái niệm Phật mà không có học gì đâu. Vô trong thấp mà không học thì là chết, là đi lạc đường á. Phải có trí tuệ, phải có các ngài. Cho nên đó là, nhưng mà người ở trong tỉnh đó rất là học rất là nhanh, là tại vì có nhiều không gian, mình nhìn cái quá khứ mình dễ lắm, mình biết lỗi lầm của mình ăn năn dễ, mà mình nhìn tới tương lai của mình nhìn nhiều cái lắm. Còn người trong động họ đâu có thời gian mình nhìn, họ không có kịp giờ để nhìn vào cái quá khứ của họ đâu. Họ làm cái gì, họ nghĩ cái gì, họ không kịp, tại vì cái công việc nó thúc họ. Bữa nay mình được, bữa nay là mình nghỉ mệt để mai đi làm mà. Còn các ngày đó là không gian mênh mông mới nhìn ra được nhiều việc. Học Phật pháp vậy đó thì nó tiện hơn là đi làm. Nhưng mà đã biết đạo đó thì đi làm giống nhau, đã hiểu được phương pháp rồi đó, thì tư đi làm mà cái tâm của họ đã chuyển được đó. Cho nên các ngài mới nói là sĩ nông công thương đều vãng sanh, làm quan là vua vãng sanh, là tại vì họ hiểu được đạo rồi họ mới làm cái đó. Còn ta chưa có hiểu được đạo mà ta bận quá đó thì không biết chừng nào ta mới làm được. Ta phải có nhiều thời gian học. Các ngài khi học 3 năm với thầy là đã biết rồi, rồi sau đó đi làm việc không có sao cả, là cái tâm các ngài là mong mỏi về ở với Phật mà. A Di Đà Phật, chị nghe rõ không chị? Dạ A Di Đà Phật, dạ con nghe rõ thưa thầy. Ờ hay dạ, quá. Dạ giống như con muốn nhớ Phật đó, mà làm cách nào cũng nhớ, có lúc con không có biết làm cách nào cũng nhớ, rồi có lúc nhớ lúc quên, mà con không, không có phương pháp đâu thưa thầy, thầy dạy cho con. Ồ, khó lắm. Cũng như là mình khát nước vậy đó, mình đi kiếm nước rồi làm sao dạy cho mình nhớ nước, sao không biết làm sao dạy. Mình khát nước mà kêu ta chỉ cho mình làm sao đi kiếm nước, tôi phải nhớ nước làm sao đây, không biết làm sao. Ai như là bác sĩ này giảng bữa giống như hai niệm Phật lại Phật. Đúng rồi, cái này với lại cũng như là một người đó, hai người đều lại Phật, mà một người đó thì mong là hết bệnh hay gì phải không? Yeah. Một người thì mong đi Tây Phương. Yeah. Cũng là lại Phật, cũng là cùng một thời tu, nhưng mà cái quả báo khác nhau. Một người thì mong đại để hết nghiệp, một người mong đại để vãng sanh. Cái đó là cái tâm đó. Cái này nó đưa tới sai biệt. Cái công đức niệm Phật nó sẽ đưa tới sai biệt đó. Mặc dù là cái thời công phu giống nhau, miệng đọc giống nhau. Một người thì hết nghiệp mà không đi Tây Phương được, một người thì đi Tây Phương. Tại vì cái tâm đó gọi là tâm nguyện đó. Đi á, mình đừng có mong hết nghiệp hay không hết nghiệp, mà mình muốn ở với Phật, đó là hết nghiệp đó. Bởi vì mong muốn Tây Phương rồi, đã sám hối rồi đó. Còn anh chia sám hối ra thì anh hết rồi. À, bởi vậy anh đi kiếm nước thì nước thôi, đừng có thêm khác vô. Nó là sai biệt mà. Bởi vậy nói, tu bằng cái miệng không là không biết quả báo của nó sai biệt. Nó sai biệt, nó sai biệt rất lớn. Bởi ngạn quan nói tán tâm niệm Phật và nhất tâm niệm Phật, nó sai biệt như ở trời dưới đất vậy đó. Cái quả báo nó sai biệt như vậy, cho nên ta tu bằng cái tâm. Tu cái tâm, ta niệm nhiều tiếng chưa khác bằng ta niệm ít mà cái tâm của ta kìa. Nó là như vậy. Niệm nhiều tiếng mà không có tâm vãng sanh. Bây giờ thí dụ nói nhớ đó thì có thể là theo kinh nghiệm của thầy á, là phải 10 năm á, 10 năm mà mỗi ngày gần Phật một chút, nghe pháp nhiều một chút, nhớ cái cảnh đẹp đó mới đầu nhớ không ra đâu. Nhớ cái thế giới đó nhớ không ra, nhớ cái Đức Phật Di Đà nhớ không được. Nhưng mà cứ nghe cái âm thanh của Ngài đó là mường tượng Ngài. Mường tượng có thể rất là khó khăn, nhưng mà chính cái chỗ khó đó lâu lâu nó thuận chút, lâu lâu nó thuận chút, lâu thuận chút vậy đó. Là tới chừng mà khổ nó tấn công một cái nó liền nhớ được. Cái khổ nó tấn công mình một cái là thà thiết với Phật quá sao con thương. Mà khi mà mới có thể mới năm mấy năm đầu nó tấn công á, mình cũng không nhớ được Phật. Nhưng mà một lúc nào đó mình khổ quá mà mình chợt nhớ được Ngài, nó tan cái khổ đi rồi. Mình mới có kinh nghiệm, nhớ Ngài nó hết khổ à. Mình hiểu được liền là nhớ Ngài là cái chìa khóa mà hết khổ rồi. Thì nó bắt đầu từ đó, bắt đầu là cái tâm mà nhớ Ngài bắt đầu nó mới hình thành rất là mơ màng vậy đó. Tới một lúc nào đó đó, bao nhiêu cái khổ nó tấn công mình, tại vì mình không nhớ được Ngài nó mới khổ. Thì không nhớ được Ngài phải chịu khổ thôi, chứ làm sao mà thoát được. Thì mỗi lần khổ vậy, mỗi lần ráng nhớ một chút, nhớ riết rồi miệng niệm tai nghe tâm nhớ. Nhớ riết hồi nhớ được rồi. Nhớ được rồi đó. Nhớ được rồi, nhớ mà vẫn còn ham vui đó, vẫn còn cái này cái kia, cái tâm nó vậy. Cho nên chỉ cứ giảng hoài, giảng cho tới mình nhiếp các căn kìa mới hoàn toàn là nhớ được. giống như là cái nhĩ căn nó lấp luôn cái ý căn á, toàn tâm là Phật nó mới nhớ được. Thì nhớ vậy á, thì giống như cái người mà đi vượt biên mà mong vô bờ vậy đó, không đói không gì hết, lúc nào cũng mong cái đó mà không có buông cái mong nó xuống được, sợ đủ thứ hết trơn mà không có buông nó xuống được, ngồi đó cứ trông cho nó tới, không tới là mất mạng. Chứ vậy đó, thì cái người nào đó mà tu tới mức nào đó thì người ta trông vô Tây Phương, người ta trông vậy đó, ta trông không buông xuống được, không có cái lực nào có thể buông cái này xuống được. Cái đó là cái thật về sinh tử, họ đã tới mức rồi, họ đã cái trí tuệ của họ cho biết ở đây nguy hiểm, ở đây nguy hiểm, giống như con cá trong cái nồi nước sôi muốn nhảy ra, nó muốn tới như vậy đó, thì nó muốn gần Phật, nó muốn vậy cảm ứng đạo giao mà. Đó là cái tâm lâu ngày cái trí ta nó mở thì cái tâm nhớ ta nó lên một chút, cái trí ta nó tỏ thì ta gần Phật chút. Cứ vậy, cứ vậy ngày tháng, cứ tu, cứ nghe pháp, cứ tu, tới một lúc nào đó chị Khanh đó, chị sẽ nói thầy ơi bây giờ con nhớ dễ rồi, thì coi đến mấy năm rồi đó, mấy năm rồi đó mới nói được câu đó, lâu lắm rồi đó mới nói được câu đó. Thì khi nói được câu đó thì sẽ nói nhưng mà nó có thuần thầy ơi, thì 10 năm nữa nó thuần rồi thầy ơi. Đó là bởi vì nó tu lâu là vậy đó, không phải một bước lên trời được. Đó là cái tâm. Nhưng mà ta tiến chứ không phải ta đứng chỗ. Mỗi ngày ta tiến. Mà khi ta nhớ được ngày, ta liền an ổn, ta không sợ hãi, ta không buồn, không khổ nữa, ta vui. Thì cái đó là làm cho ta hiểu được nhiều. Ta không nhớ ngày, đời của ta đâu có được ngày hôm nay. Ta sống để nhớ ngày, để từ từ mình hung đúc cái tâm đó. Tại vì cái phiền não nó nhiều kiếp quá, nó không cho mình làm này, nó cứ xen vô ý kiến. Thầy ơi hãy làm này, nó ý kiến vậy đó. Lâu quá rồi không nghe lời nữa. Cái trí của mình phải lớn lắm, mà cái trí tuệ bên trong phải rất là sáng, từ từ mới không nghe lời nữa. Thì mới đi theo con đường sáng được, không mới thường thường ngu lắm đó. Nó khuyên khuyên hoài nghe lời, nó cái giống như đạp gai vậy đó. Giống như lấy cây dao chắc, cắt thịt ra chảy máu vậy. Tại vì nghe vọng tưởng. Đó là vậy, chúng sanh ta vậy. Nhưng mà tới lúc rồi đó cứ tu đi, bây giờ nhớ không được, năm sau nó khác, gọi là bây giờ đã khác năm ngoái rồi. Khác nữa. Đúng không? Bây giờ chị nhớ Phật hơn là năm ngoái phải không? Đương nhiên đó. Thì như vậy thầy là 25 năm, trừ ra là nó tha thiết quá thì mới vượt bậc. Có thể là người ta 25 năm, mình có 3 năm thôi. Tại vì hoặc là những người bị ung thư đó thì nhiều khi có 3 tháng thôi, nó là tới 25 năm của mình. Thì cái tâm của người ta, cái tâm của người ta mạnh quá. Hoặc là mới có 3 tiếng đồng hồ thôi, người ta bằng mình 25 năm. Ta lên giường bệnh, ta được ban trợ liệu nhắc một cái, người ta tới đó luôn à. Nó là cái tâm thành. Thì nó không rời ngày được đó. Nó làm vậy. Cho nên là tuy nói vậy, Phật nói có 7 ngày thôi. Phật nói 7 ngày, Phật còn rút lại 1 ngày thôi. Trong cái từ 1 ngày tới 7 ngày. Thì đó là cái thời gian nó vậy thôi. Nhưng mà ta thì nếu mà lòng thành ta sợ ở đây quá thì nó sẽ tăng. Cái trí ta cho ta thấy nó sẽ tăng. Với lại ta thấy tuổi ta càng ngày càng già thì nó sẽ mau. Người già mình tu nhanh hơn người trẻ mà. Người trẻ họ đâu có thấy được. Nên cái trí của ta, bởi cái trí tuệ đó mà có thì tu nhanh lắm. Ta phải nghe pháp, nghe pháp mở trí tuệ thì từ đó mới phát huy. Như bây giờ thì như chân hiếu thì nhớ Phật thì dễ hơn mấy năm sau, dễ hơn nhiều lắm rồi. Mấy năm trước không dễ như vậy, chân hiếu nhớ Phật cũng không dễ, giống chị Khanh vậy thôi, không có hơn chỗ nào. Những gì chị nói thầy trải qua hết, thầy biết hết, nhưng mà bữa nay thầy nhớ dễ hơn. Nhớ á, nó có nhiều cách. Có thể mình nhớ thấy chứ mình sanh niềm vui kìa, nhớ chỗ vui chỗ đẹp mà. Thí dụ giờ mình đang buồn đi, mình đang lo vấn đề gì đi, thì cái vấn đề lo đó nó rõ trong lòng mình lắm, mình mới lo được vậy đó. Thì mình phải niệm Phật cho tới cái cảnh đẹp đó nó vô tâm mình, làm cho mình vui, thì cái vui đó nó thắng luôn cái buồn này nãy đó, sanh hân. Nó hóa hân, nó thắng luôn cái khổ của ta đó. Thì cái đó là do tâm ta hết mà. Ta nhớ tới chuyện vui, nhớ lâu quá, giống như ta đang buồn mà ta mở kịch vui hoặc ta cười hoài vậy đó. Giống như vậy đó, nó quên luôn cái buồn vậy. Thì nhớ như vậy đó thì mới hiểu là nhớ Phật tai qua nạn khỏi mà. Thuốc A Di Đà, bệnh gì cũng tan. Tại vì phiền não vô lo nhớ hồi hết phiền. Nhưng mà cái độ nhớ nó phải sâu, sâu như thế nào đó mới có thể đẩy cái phiền ra là được. Còn cái ta không có xúc định đó thì ta tuy nhớ Phật mà nó vẫn buồn hoài, nó không vui được. Nó phải chờ mấy tiếng đồng hồ nó mới vui là được. Nó là vậy đó. Hoặc là nó mấy ngày nó mới vui được. Thì đó là cái xúc định của ta, cho nên là tu phải cần thời giờ, cần các ngày, rồi từ từ nó tiến tới sau này tương lai nó sáng lắm. Tại tâm nó sáng mà. Tương lai là gần Phật không đó. Không có phải thường đâu. Giống như là mình nhớ cái gì đó, mình nhớ không quên được. Mình làm một cái gì đó, mình trong tâm mình cứ đó hoài vậy đó, là thuần rồi đó. Còn mình cứ quên hoài đó là chưa. Giống như mình muốn đi Tây Phương được một chút, rồi bắt đầu nó đi chợ, đi mua cái này, cái kia nó lo, quên hết. Còn cái kia là đi chợ cũng không có quên xuống được. Không quên xuống Tây Phương được. Đi chợ thì đi, nhưng mà không quên nổi Phật. Đó là thuần rồi đó. Là giống như thuần thuộc. Đó thuần thuộc đó, thuần là thuần thuộc đó. Nó là nó, cái tâm của họ. Bởi vì đi đứng nằm ngồi họ đều là cái người giải thoát. Còn mình có chuyện cái liền quên Phật, quên hết. Giống như còn nói ráng làm lẹ lẹ để họ đi niệm Phật. Quên sạch hết trơn rồi. Là nhanh nhanh để niệm Phật. Phải niệm cái lúc này nè, đợi gì mà phải làm xong mới niệm. Thường là chúng ta mới tu gì cũng gấp gấp chạy giặt vậy, tại sao không có giờ tu? Người ta là người ta phải coi chừng cái lúc làm nó không thể tu được đó, mà tại cái định mình yếu quá, cái phương pháp tu mình không có thuần, mình phải để ở không mới tu được. Mà ở không bắt đầu nó nhớ chuyện nãy. Nó nhớ chuyện mình làm nãy đó, nó là vậy đó. Vậy nên phải nhiều năm lắm, mà gần các ngày thì sẽ tiến bộ, tới lúc rồi nó sẽ tiến lắm đó, nó sẽ vui lắm đó. Rồi cứ nghĩ tới cái lúc lâm chung đó, mình phải tự chủ chứ, bây giờ mình không nghĩ tới sao được. Cũng như mình đi đường xa phải chuẩn bị chứ, mình phải chuẩn bị chứ, ai lo cho mình? Cái chuyện là chuyện mình phải lo, chuyện này mình tự mình đi mà, mình sẽ chết đó, mình không lo cho mình sao mình không thương mình chút nào vậy? Chuẩn bị thì chuẩn bị phải kỹ lưỡng, phải những cái chỗ khó nhất vậy phải tập nhớ. Đó là mình thương lấy mình mà. Chứ mấy là cứ đợi ngồi yên mấy tu lúc lâm chung nó ghê lắm, chứ đâu có đơn giản. Nó giống như là ngủ mê nói mớ gì đó, đâu có phải mà dễ cho mình. Lúc mà gần lâm chung là khổ. Hái tôi tu hai chục năm là lâm chung là mơ là thấy ma dương mà, đâu cho mình nữa. Thầy có kể đó, thầy có kể đó. Đứng dây quanh vậy đó. Dưới giường đó. Bảy tám ngày không ăn, uống chút sữa thôi, mê luôn, tưởng đi sao bà thấy con ăn, bà niệm con ăn. Bà nói mà nó đông cho đầy hết cái phòng này mà sao nó đông giữa cái đầu cho mặt nữa đó. Bà nói chị Hiếu còn nhớ mà. Lúc mà bà thấy quá ngâm á, bà kêu cô Dự Tâm á là lấy đồ ăn cho bà ăn, bà hết bệnh rồi, Dự Tâm không tin đó. Sao mà hết bệnh được? Bà nói là tưởng là hồi dương là sẽ chết đó. Mà bà nói là ở trong đó, là bà thấy cái đầu cho mặt ngựa nó đông lắm. Mà nó kéo tay cái chân nó rất đáng sợ, mà bà cứ chờ Bồ Tát. Bà không chịu đi với tụi nó, bà đi là bà vô thế giới nó luôn. Mà bà cứ ráng bà chờ, tại bình thường bà niệm Quán Âm nhiều, lúc đó bà chờ, cái tâm nó mạnh lắm. Bà chờ tới bà thấy Bồ Tát ở trong cái giấc mơ của bà xoa đầu bà, thì bà tỉnh dậy đó. Bà sống lại là bà không có viên thuốc luôn rồi. Bác sĩ đâu chị đâu, lúc đó bác sĩ nói là già rồi, mà mê như vậy thì sẽ chết thôi. Tại vì không ăn, không nước biển, không gì, không có tiền nữa, có mua thuốc đâu, bác sĩ đâu có gì đâu. Vậy đó, nhưng mà khi sống lại thì không có viên thuốc nữa. Ăn cái chén cháo cô Dự Tâm nói là sống lại luôn đó. Mà bà kể đó, bà nói là đầu cho mặt ngựa nó đông tới như vậy đó. May sao mà bà thoát được cái ải đó. Đó chị Hiếu 8-9 tuổi, chị Hiếu còn nhớ, chị Hiếu đứng trong cái phòng đó mà. Mà đó là cô Dự Tâm lo khăn tang, lo như hòm đó gì hết rồi. Không, mà lúc đó đã nói cho nếu mà bà không nhận ra anh chắc là đưa ra đi. Đúng rồi đó. Do niệm Quán Âm đó. Sẵn đây cho con chỉ điểm cho con là mẹ hương của con là niệm Quán Âm. Mà bà muốn nhờ ban hộ niệm của tụi con, hộ niệm cho bà, thì con nghe đọc pháp hộ niệm của sư huynh thì con nghĩ là mẹ ơi, nếu mà mẹ niệm Quán Âm có phải mẹ cầu sống, mẹ thăm sống thì làm sao thêm Phật, thì mẹ phải niệm A Di Đà Phật. Thì lúc đó thì con cũng đương theo bà, tới lúc bà biết là con dứt khoát bà khuyên con niệm Quán Âm cầu cho mẹ con, mà con cứ niệm A Di Đà Phật, thì bà bắt đầu bà mới nói, sau đó con bà trước khi đi Mỹ thì bà mới nói là má sắp về nhà, con gái bà nói là bà sắp về nhà thương để chuyện điện có thể lần cuối. Thì con mới điện đến tôi nói, điện bà có cần hộ điện không, thì bà nói không. Bà có thầy Tây Tạng hộ điện điện Quán Âm. Thì tự nhiên trong tâm con mới nghĩ vậy mình tùy duyên là mình đi hộ điện có nghĩa là mình cùng người đó niệm Quán Âm, rồi người đó có bản sinh không, hay là mình theo đúng pháp. Tại vì con học thì con bị vững chắc những cái là học thì phải vâng lời. Thì bây giờ là như thế nào thế thầy? Nếu mình theo Đức Di Đà mà bà không theo thì không có kết quả. Mình theo Quán Âm còn tốt hơn cho bà. Tại vì mình thì ý mình Đức Di Đà mà bà không có chịu, mình phải khai thị cho bà, chừng nào bà chịu mới được. Bà không chịu thì bà chống trái rồi. Thì mình niệm Quán Âm mà kêu bà là cầu Bồ Tát không được nè, mà phải cầu Bồ Tát tiếp dẫn, tại nguyện Bồ Tát là tiếp dẫn vãng sanh. Thì bà nói là niệm Quán Thế Âm Hòa Thượng nói dẫn vãng sanh được, dẫn vãng sanh coi như là Hòa Thượng đã làm pháp nào niệm Đại Thế Chí vãng sanh. Mà ba vị đó à, chứ niệm Địa Tạng không được. Quan Âm Thế Chí à, chỉ là Văn Thù Niệm sẽ cùng niệm. Văn Thù Phổ Hiền cũng không được, tại vì ba cái vị đó mới có cái nguyện tiếp dẫn vãng sanh. Bà cầu vãng sanh, bà thèm vãng sanh mà bà muốn niệm Quán Thế Âm. Ở trong quá khứ có người niệm vãng sanh, có thể bà ngoại Di Hiếu cũng có thể. Cũng có thể. Không biết được thì cái tâm của bà. Lúc là mới 9 ngày đó ha, là tôi thấy bạn trên núi á. Không đúng đâu. Giấc mơ mẹ không đúng đâu. Là trên núi là bà biểu thôi đi về đi chỗ này bà ở. Nhưng mà bà ăn bông luôn à. Chứ bà không hết đi về bà thấy gì á. Không đúng đâu. Chắc đó là tùy cái tâm của cô á. Tâm cô dự tâm suy nghĩ về về sư bà nhiều quá. Phải biết cái lúc mà bà mất á, bà nghĩ cái gì thì mình mới biết bà đi đâu. Niệm Quan Âm mà tâm không cầu vãng sanh á thì cũng không đi được. Thì không đi được, phải đi vô cõi tiên, cõi lành hay là cõi trời, cõi người. Bởi vì nói phải phát nguyện thì mới nguyện sanh, mới được sanh mà. Người phát nguyện, nay phát nguyện, mai phát nguyện thì mới sanh. Không có nguyện thì không có sanh. Mà nguyện là gì? Thì cái tâm như Hiếu nói nhớ nhà, tâm phát lên muốn đi về, giống như ở đây mà mình muốn đi về vậy đó. Thầy Giới Hiếu có kêu ở lại 5 phút cũng thấy lâu nữa, tại muốn đi về rồi. Còn chưa muốn đi về là chưa phát nguyện. Đó là vậy đó ha. Cái lời giảng là dễ hiểu không? Lời giảng dễ hiểu không? Này là cái tâm phải không? Chứ không phải là cái âm thanh đâu. Cái là cái tâm đó. Lời giảng là vậy. Hãy chưa muốn về là ở đây không có sao. Mà đã muốn về rồi thì nôn. Người muốn vãng sanh là họ nôn. Làm gì mà họ giống mình được. Nhưng mà cái nôn đó không phải là cái nôn làm cho bất an. Cái nôn nó đưa tới vui, không biết giải sao, tại sao mình nôn là đưa tới vui, tại vì anh nôn ở dưới Phật, tự nhiên cái có ngày vô tâm anh nó vui vậy đó, chứ không phải như người thế gian nôn là phiền não đâu. Nay muốn về, bởi vì người xưa đó người ta muốn về Phật, ta muốn quá, tới mấy chục năm sau đó mà khi ta vãng sanh mà Phật tới không giống như không có tới, mà đó là người ta sẽ trách đó. Con mong mấy chục năm rồi sao ngài không có tới vậy? Thì ngài liền hiện ra đó, tiếp dẫn đó. Nhiều khi họ biết thế nào Phật cũng tới đó, mà hơi chậm, con còn chết rồi mà chưa thấy. Rồi trách đó, tại vì con mong tới như vậy, làm sao bỏ con được. Thì đó là cái bài giảng đó, như vậy đó là có nghĩa đó là mình ở đây cái tâm của mình đó là mong mỏi, mà mong riết có thành sự thật à. Mong tới thành sự thật luôn đó. Mong tới mà Phật cho luôn vậy đó. Mong mỏi ở gần, mong mỏi vô cái thế giới đó. Rồi sẽ thoát hết trần lao ở đây. Cứ mong mỏi vậy, sống trong cái tâm vậy đó. Là sống. Và chị Hiếu nói cái tâm mình lại ở kế Phật mà. Cái tâm mình đi lại ở với Ngài. Chứ không phải là cái thân mình đi, cái tâm mình đi tìm tới Ngài. Cũng như người con mà nhớ người mẹ vậy đó. Cái tâm họ tìm tới bà mẹ mặc chưa có thấy mặt. Nhưng mà cái tâm bà cứ mong người mẹ vậy đó. Cái tâm nó đi tới mà thì cái tâm mình đi tới Đức Phật, tâm mình đi tới vậy đó là ngày đêm đều ở trong cái mong muốn, vô đó ở mong muốn riết thành sự thật, là nguyện đó, nguyện riết rồi tại nguyện cảm ứng đạo giao là vậy. Nếu mà không có cái tâm mong đó đó thì cái phiền não ở đây nó sẽ làm ta điên đảo, cái tâm ở trong thế gian nó làm ta điên đảo. Với cái ngày đêm cứ mong, bởi vì mình nhìn ngày ngãn quan ra cái tâm của ngài đó, cái con mắt của ngài giống mình nhìn thế giới nào vậy đó, không có sống trong cái cõi khỏi của mình đâu, đừng có nói buồn vui thương ghét giận hờn, ngài không biết đâu. Cái ánh mắt của ngài cho mình biết, cái ánh mắt của ngài như hiện vân mình nhìn coi, cái ánh mắt của ngài đó cho mình biết không có thể nào mà phiền não vô được đâu. Không có thể nào vô được đâu, tại tâm tôi không có ở đây. Đó là như vậy đó. Vậy là con hẹn gặp thầy trước trung tâm hả? Thầy thì thường thôi, có thể là căn lành thầy chỉ có duyên một kiếp nào đó thì gặp. Nhưng mà đó là căn lành pháp gặp nhau, nhưng mà cũng không có thường thắng đâu, chị phải gần ngày mong gặp ngày cho thấy được. Muốn gặp thầy làm gì? Con nghĩ là con mong nhiều nhưng mà chắc là mong cái duyên, cái duyên đó chị, cái duyên nó khiến vậy. Cái duyên kiếp trước nhiều khi không có duyên đó, Đức Thế Tôn tới không gặp được, Phật tới cũng gặp được, chứ phải có duyên. Nhưng mà ý chị hiểu nó là cái tâm của ta, tu là cái tâm của ta. Dạ, để gì là Phật. Con xin thầy chỉ bày cho con để con tiến triển trên con đường tu tập, xin thầy dạy cho con. A Di Đà Phật. Dạ, sư cô là người xuất gia đời thì không dám nói nhiều. A Di Đà Phật. Thế thầy theo thầy thì chỉ dạy thêm cho con. Dạ, thì mình dạy mấy đứa em đó thì có thể là mình đem cái Phật pháp các ngày đó mình mỗi ngày dạy chút thì lâu ngày cái đó thành cái đạo tràng của mình đó. Yeah. Không phải thường đâu, cái lợi ích của nó là vô lượng vô biên, tại vì mỗi ngày mình nhắc lời các ngày chút gì đó thì nó sẽ vô tâm các em mà vô tâm mình. Yeah. Cái đó là công việc rất là thù thắng mà nó phải cần lâu lắm, giống như là mấy đứa em nhỏ thì phải là 5-10 năm gì đó, nó cứ nghe văn sao, nó cứ nghe văn giảng gì đó mà nó vô tâm. Mà yeah, nếu mà thật sự nó nghe được văn sao thì cái căn lành của nó cũng là bất khả tư nghị. Thì sau này mình sẽ thấy là nghe văn sao một thời gian lợi ích là không có thể tưởng tượng, tại vì nó sẽ có cái trí tuệ để nó nhìn lại cái tâm của nó, khi nó làm gì đó nó sẽ thấy quả báo hay là công đức, vui hay là buồn nó sẽ thấy rất là sâu. Thì cái đó là sư cô làm là rất là tán thán, là tại vì mấy đứa em đó mình dạy cho nó vậy, sau đấy nó thành thánh thành hiền đó, nó sẽ làm lợi ích cho mọi người. Hơn nữa là nghe văn sao vậy đó là căn lành của nó không thể nghĩ bạc. Còn cái vấn đề tu đó thì kinh nghiệm chân hiếu là mình, cũng như chân hiếu nói các vị đây đó, là cái tâm của mình đó. Cái tâm của mình nếu mà thật sự mà muốn ở chung với Phật rồi đó, mình cứ nhớ luôn, tự nó giải quyết hết tất cả vấn đề. Mình được cái tâm đó rồi thì mình sẽ được hết tất cả. Cũng như ví dụ bây giờ mình lo đi, lo là tại đối tượng của mình là cái chuyện để cho mình phải nhiều cái ưu tư, mình đổi qua mình lo về Tây Phương ở chung với Phật. Nếu mình đổi được trong lòng mình á thì cái lo đó nó không khổ nữa rồi, nó sẽ qua cái tâm, giống như nó bị lấp đó, giống như cái lo nó ngủ rồi, nó đi ngủ rồi nó không thức nữa, mà mình đang lo vãng sanh. Mà cái lo vãng sanh đó mà nếu mà nó mạnh rồi đó thì nó thắng hết tất cả các thứ rồi. Thì cái đây là cái chuyện chỉ nam, mình lấy cuộc đời của mình nó bao nhiêu sợ hãi, ưu tư, lo lắng, buồn phiền, biết bao nhiêu mà nói, nếu mà tính ra thì nó nhiều quá. Bây giờ mình chỉ mong đi về ở với Phật, cái mong nó rất rất là mạnh, mà nó ngày đêm mình cứ niệm, cứ nghe, cứ mong mỏi, thì cái mong đó nó sẽ chiến thắng hết tất cả những cái tâm khác, thì mình liền thoát khổ. Mà khi mà mình muốn ở gần Phật á, tự nhiên mình sẽ an ổn. Bởi vì Hiếu nói khi đã có ngày rồi là không sợ hãi nữa, không lo, không buồn, không sợ hãi. Thì ở trong đường sanh tử đó, ta nếu mà thật sự mà đã nhớ được ngày rồi thì ta rất là vững, làm cái gì ta cũng không sợ nữa, tại vì có Phật rồi. Thì cái đó là cái tâm của ta, tâm của ta đi ở gần ngày thì ta sẽ giải quyết hết tất cả những cái khó khăn ở cuộc đời này đó. Bao nhiêu khó cũng là xài cách này thôi. Hãy mày nghĩ tới phiền não liền thêm phiền, biết mình hết phiền não cũng còn phiền, đó là vậy. Hãy biết rồi đó là phiền, biết mình thoát cái phiền não rồi vẫn còn phiền đó, tại vì nó còn trong tâm mình đó. giống như là thuốc độc nó vô vậy đó, chưa giải được đâu. Mà hãy biết Phật rồi đó là phiền gì cũng không sao. Tại vì giống như đứa bé thơ mà gần cha gần mẹ vậy đó, liền giống như là những cái tai nạn khổ sở gì cũng không sợ nữa. Thì cho hiếu tu là biết lợi ích đó cho mình cứ luyện. Luyện sao mà cứ tâm ở với Phật hoài. Ở riết rồi đó thì bắt đầu mới hiểu là ở với Ngài riết rồi cái tâm mình ở chung mà, thì tương lai mình sẽ ở chung. Thì cái đường tu của mình sẽ giải thoát là nội tâm của ta đã không có đi lạc đường nữa. Bởi vì những cái gì mà tư duy sai đều tư duy lại. Cũng như chú Hiếu nói là mình giận người ta, giận người ta ăn cái mình hết tu rồi. Thì như vậy mình giận người ta là mình giết mình chết luôn rồi. Giống như mình hại cái đời tu mình rồi. Thành ra không có giận, mà không có giận thì khó vô cùng, khó lắm cũng phải làm. Bây giờ chịu nhục, chịu thiệt thòi lắm cũng phải không giận, để cho ta giảng sanh chứ. Thì tìm hết mọi cách lấy cái không giận làm chánh mà. Riết hồi hết giận luôn à. Mà khi hết giận cái thở cái phào liền, ồ rồi, giống như hết bệnh này, giống như thuốc tiên vậy đó. Rồi khi nó giận vô rồi nó tối hết, bao nhiêu công đức tiêu tan hết, bao nhiêu cái sự tu hành không còn gì cả. Cái mặt mày nó u sầu, nó nhăn nhó đau khổ. Và khi hết giận cái trời như thuốc tiên vậy. Bởi vậy đó là những cái gì mà trong nội tâm của ta khi ta trở ngại đó, liền dùng pháp của Phật. Pháp Phật là lục hòa, là từ bi. Pháp của Phật hay lắm, pháp nào cũng là đệ nhất à. Nói ra là hết hồn, trời sao mà hay dữ vậy à, tại không thực hành cũng được, cũng không thấy hay rồi. Giống như Phật nói lục hòa không bất khả tư nghị. Lục hòa thì ông mới tu được. Ông cứ giận hoài làm sao tu. Thì gần đây chứ Hiếu mới nói như vậy thì không phải giận đâu, mà tham cũng tu không được nữa. Tham quá cũng không tu được nữa, mà sợ cũng tu không được nữa. Biết bao nhiêu bệnh ở trong người mình đó, sợ quá cũng tu, mà suy nghĩ nhiều quá tu cũng không được nữa. Hãy mà lo cái gì cũng tu không được, thành ra bỏ hết cái đống nó xuống đi. Giống như uống thuốc tiền vậy đó, bỏ đống hết xuống thì làm sao bỏ nổi, đang lo mà nhớ Phật là hết lo, đang sợ mà nhớ Phật là hết sợ. Thì cái Hiếu nói là có Phật rồi là mình sẽ được yên tâm. Bởi vì là Phật là đại từ đại bi, cho chúng con nương tựa nơi Ngài bằng cái tâm. Đó là từ đó mình phát huy. Thì thí dụ sư cô mà hay Chư Hiếu và các vị đồng tu cứ ráng vậy trong một thời gian nào đó, mình sẽ ở gần Phật, mình sẽ hiểu được là ở gần Phật đó mình được lợi ích vô lượng vô biên. Từ đó mình mới dạy những em, mình phát huy có thể là cho hết tất cả chúng sanh đó. Các ông không chịu nhớ Ngài mà các ông mới khổ vậy. Các ông nhớ Ngài đi vui đi tới ngày lâm chung luôn á. Nhưng mà bây giờ cái tập nó quên Ngài quen rồi, nó đi lâu đầu thai quá lâu, bây giờ nhớ không ra chứ. Phải tụ lâu lắm, nhớ không nổi á. Bây giờ nhớ không được. Giống như muốn nhớ mà không biết nhớ làm sao đây. Đó là vậy đó. Vậy chị Hiếu nói người khác nước, mà bây giờ mình nhớ nước nhớ làm sao vậy? Không hỏi vậy được. Mình chưa khát nước thì mới hỏi. Mình chưa khát nước thì không biết nhớ làm sao. Mình khát nước thì coi khỏi dạy. Tôi sẽ biết cách. Đó là khi mình khổ quá thì mình sẽ nhớ Phật. Khi mình bị tai nạn đó, không ai dạy mình đâu. Giống mình đi biển như đó, mình nhớ quán ăn, nhớ cái được liền á. Mà mình hết tai nạn không nhớ được một tát. Đó là nội tâm của ta rất sâu xa, rất là phức tạp. Ta phải học lâu lắm thì ta mới hiểu được. Dạ, đây là Phật chia sẻ với sư cô vậy nha. Kết duyên. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy. Bên kế bên con cũng có một chị của con đang ngồi nghe thầy giảng với thầy. Chị con cũng muốn hỏi thầy. Dạ. Dạ mời chị. Dạ chào sư. Dạ con cũng có giờ con kính chúc thầy sức khỏe, cầu nguyện chư Phật gia hộ cho thầy luôn luôn được bình an. Thầy con đang là. Cảm ơn sư. Chư Hiếu cũng chúc sư vậy nha. Phật lúc nào cũng gia hộ, không có nhiều chướng ngại, thuận duyên tu hành, lúc nào cũng an lạc hết vậy. Thì chỉ là chia sẻ thôi, là ăn thua mình thôi. Cái tâm của mình á, mình suy tư nó thành pháp ác, mình suy tư nó thành pháp thiện. Mà mình quen không có để ý nó, cho nên nó suy tư tự nhiên quá, mình không biết. Sau này mình biết thì mình đổi cái suy tư đó. Mình đổi cái suy tư đó là mình đổi luôn cái sự đầu thai sau này. Đổi cái đó, đổi nó thành Đức Di Đà, thành là giống như mình đi kiếm thầy mình ở chung vậy đó. mình đi kiếm cái chùa nào mình nương tựa vậy đó, thì giờ mình kiếm tới Đức Di Đà mình nương tựa, thì đổi thành ra cái tâm đó đó, đổi riết rồi cái thành ra làm hiểu, thì tịnh tâm của mình cũng cũng là do cái tâm đó mà giảng bao nhiêu năm là chỉ vậy thôi. Nhưng mà mấy sư là căn lành rất nhiều mới đi xuất gia mà tu lâu như vậy, thì chưa hiểu nói vậy đó là cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình đó, bao nhiêu năm tu là chỉ là cái tâm này thôi, nếu mình được cái tâm này rồi đó thì mình được hết tất cả. Dạ dạ dạ con cảm ơn thầy. Dạ vui vẻ. Dạ dạ dạ thăm sư nha, thăm tất cả. Có một thầy pháp thì nói là sau cuối ngày mình phải hồi hướng của tịnh độ tự vân sám chủ bốn lòng quy mạng đó. Dạ dạ dạ dạ dạ là cái đó đó thầy. Dạ. Ngày thường mình phải hồi hướng cái đó đó là một lòng quy mạng thế giới cơ lạc á. Xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mình giết thọ, đó là của ngài tự vân á. Cái bài đó nó ngắn gọn hơn ngày liên trì là một lần ngày liên trì là cuối lại phương tây khỏi an lạc thì dài hơn. Từ ngày hôm qua nói hai bài đó là hay nhất, thì lựa cái bài ngày tự vân thì ngắn gọn, nhưng mà ngày hôm qua vẫn thích cái bài của ngày liên trì hơn. Nhưng mà ngày xưa người ta theo ngày tự vân đông lắm, ngày tự vân không phải là tổ tịnh độ, nhưng mà độ không biết bao nhiêu người bản sanh mà chưa được làm tổ đó, thì biết ngày hôm qua cao cỡ nào. Ngày tự vân độ không biết bao nhiêu người đó, nhưng mà cái không có bằng ngày liên trì này có ít được, cho nên vẫn không có phong làm tổ. Nhưng mà cái bài của ngày liên ngày tự vân là một lòng quy mạng đó, và bài ngày tự vân thì dạy cái thập niệm mười hơi đó. Ở trong đó thập niệm mười hơi sáng, sáng mười hơi, tối mười hơi, hay là ngày nói người nào đi làm quan thì không có niệm được ra tiếng thì nhớ Phật. Ngày dạy vậy mà ta vẫn sanh đông lắm luôn. Mấy cái ông quan đó ngày nói là ngày đổ cho những người đi làm chứ không phải người ở không, thì ngày dạy là nhớ Phật và cái thập niệm mười hơi đó mà ngày đổ không biết bao nhiêu người. Bởi vì sau này cái thập niệm mười hơi đó ngày ông quan vẫn là lưu hành 8 tháng à. Ngày tịnh không bây giờ cũng xài luôn cái thập niệm mười hơi là của ngày tự quan hết. Ngày nói mà khi mình đi làm đó mình nhớ, mình niệm không được thì mình nhớ. Cũng như là ngày ví dụ cũng như là cái người ta đang lo cái vấn đề gì quá mà người ta đi làm ở trong tâm ta vẫn là lo vấn đề đó. Ngày ví dụ cho mình, ví dụ mình có chuyện gì mình lo quá, mình vô cái hãng làm mà mình cũng nghĩ về cái đó, mình nghĩ thôi chứ mình nói ra được, nhưng mà cái tâm mình cứ nghĩ về vấn đề lo đó hoài. Thì người niệm Phật mà đi làm cũng vậy đó, cứ đi làm lo toàn lo bản sanh, lo không buông xuống được. Và khi nào mà đã niệm được, vừa lo vừa niệm, đó là gì? A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, chào sư, chào tất cả. Có kính chào thầy ạ. Dạ, chào cô. Cô khỏe không? Cô vui vẻ? Dạ. Chào Phật, chào. Cảm ơn thầy, con cũng được khỏe. Con đến tổng viên đến tổng sức khỏe thầy. Dạ. Dạ, thật có một số để chị ta đến cho thầy. Dạ. Để hôm nay nghe cái lời của thầy chỉ dạy cho chúng con để tổng tư biết. Dạ. Thì nãy giờ sáng thì Hiếu cũng nói nhiều mà cứ nói lại ha. Nói là ý thôi. Là cái tâm của mình á, khi mình muốn cái gì á thì nó sẽ thành ra cái đó, nó trong lòng mình á, nó làm cho mình lo lắng hay phải làm cái đó, hay là phải nghe lời cái tâm ý đó. Ví dụ như mình muốn đi chợ thì cái tâm đi chợ nó trong lòng mình á, thì nó sẽ thấy trái cây hay thấy thức ăn, hoặc là mình muốn cái gì đó thì cái ý niệm đó trong lòng mình đó thường là nó khởi lên cái nó sẽ làm cho mình đi làm theo cái ý niệm đó trong một thời gian nào đó, xong rồi mình đổi qua cái ý niệm khác. Thì cái ý niệm đó thường mình không có để ý đâu, mà mình bị nó chi phối rất nhiều. Thay vì ví dụ như có cái chuyện buồn thì mình thường mình muốn nghĩ tới nó, mình cái tâm ý mình muốn nghĩ tới chuyện buồn đó, mình tư duy nó coi như thế nào, thì khi mình nghĩ tới nó mình liền vô thế giới của nó. Đó là giống như là mình đi vào cái thế giới của nội tâm của mình bằng cái ý niệm. Cho nên đó là cái ý niệm đó đó, thí dụ mình muốn đi chợ rồi đó mà mình niệm Di Đà Phật, Di Đà Phật, thì cái tâm mình toàn thức ăn không à, toàn lại mua cái gì vậy đó đó. Rồi khi mình đi chợ xong đó mình muốn đi về nhà thì mình phải đi quẹo trái quẹo phải, phải đi sao mới tới, cái tâm mình nó như vậy đó. Cho nên tất cả những cái đó đó, nếu mình nhìn thấy được đó, mình đổi thành muốn đi Tây Phương hết. giống như ở đây muốn đi về nhà mà đi Tây Phương chứ không phải về nhà nữa, thì cái tâm ý của ta đó là toàn ở trong thế giới của Phật. Thì cái đó là chưa hiểu, nó là tu bằng ý niệm, tu bằng cái tâm của ta. Nếu mà ta hướng về thế giới đó ta muốn đi á, thì cái tâm của ta mà giữ được lâu á, thì ta sẽ dẹp hết những cái phiền tối ưu tư khổ não ở đây, ta sẽ không còn nữa. Tại cái tâm ý của ta không có để ở đây. Cũng như là cái người ở trong tù đó, mà người ta muốn ra khỏi tù rồi, tâm ý của người ta đặt ở ngoài tù, chứ người ta để không để tâm ta trong tù. Thì cái người đó họ thoát ở trong cái thế giới tù của họ, cái tâm của họ đã đi ra. Thì thành ra là người ta tu đó, mình ngồi ở đây á, mình muốn về Phật, cái muốn này phải giữ rất lâu, mấy tiếng hồ vậy đó, hay là cả ngày vậy đó, mình giữ cái tâm ý này sao mình niệm Phật, đừng có đổi, đừng có muốn đi chợ, đừng muốn khác, mình muốn đi về Phật. Thành ra mình ngồi đây rồi mình đi Tây Phương đó, tâm mình sẽ đi tới đó, bằng cách là cái tâm ta muốn thì Phật lại tiếp dẫn, hai bên cảm ứng vậy, nội tâm ta toàn là những cái suy tư về cái này. Thì đó là cái đường tu mà cái người tịnh độ ở trong tim của người ta là lúc nào cũng muốn thoát ly thế giới này. Anh nghe rõ không? Dạ nghe không rõ lắm anh ơi. Ờ, ở vùng Lâm Đồng hơi cao. À, còn thầy ở trong núi nữa bởi vậy. Ở đây nó cũng khó bắt điện thoại lắm. Thôi thầy thăm hết tất cả vậy nha anh. Thầy thăm hết tất cả, vui vẻ với lại ráng đọc văn sao của tổ đó. Cái đó là giống như là mình về lâu về dài người Việt mình sẽ rất là giỏi, rất là tốt cho người Việt mình. Thì ước mơ của Trương Hiếu là người Việt mình biết tới Ngài Ứng Quang thôi, tại lời của Ngài mới là kim chỉ nam của mình, làm cho mọi người đều an lạc vui vẻ, rồi người vãng sanh sẽ rất là đông. Đó là cái người Việt mình có phước ở kiếp này, người ta dịch ra tiếng Việt cho mình hết rồi. Thì hy vọng là bên đó những người lãnh đạo trong đạo tràng hay là những cái vị lớn nên lấy văn sao của tổ ra đọc cho mình nghe, thì sẽ thấy là bao nhiêu cái bệnh, bao nhiêu cái sự sai lầm của tâm đó tổ đều dạy hết cho mình, không có cái gì mà không dạy đâu. Thì thành ra là người mình sẽ vững vàng, người mình tu hành, nên đó là phước của mình kiếp này. Dạ anh nghe không? À. Dạ nghe này. À, tốt quá. Dạ nghe, dạ anh nói đi, nghe. Dạ, dạ. Con xin hỏi thầy một điều mà Phật tử thông ở đây muốn phân vân một cái điều này. Dạ. Tức là hiện nay thì chúng con ở Việt Nam này và Việt Nam này thì chúng con mà đang tu theo cái pháp hành của tỉnh tâm cũng có, rồi của thầy Minh Tuệ về cũng có. Dạ. Nhưng mà hiện nay thì đang văn hóa thêm một cái pháp hành mới là bộ nguyện niệm Phật đây. Dạ. Và con thấy cái bộ nguyện niệm Phật này thì bây giờ thì là chuyển sang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không niệm này như ngày xưa là A Di Đà Phật nữa. Dạ. Thấy một cái là cấp. Dạ. Thì bây giờ là đang là phân hóa ra một số rồi chuyển niệm tương theo cũng là niệm Phật, nhưng là trong cái pháp hành là bộ nguyện niệm Phật. Tức là bây giờ niệm A Nam Mô A Di Đà Phật và mấy cái cốt tử và từ cái nguyện hai nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà là niệm Phật một cái người niệm tam thanh, còn các cái mặt khác thì con thấy là không được chú trọng lắm. Mà theo chúng con hiểu thì chưa hòa được mình không giả hay thì mình muốn tam thanh thì phải có tu tam phước. Dạ. Dạ đúng ạ. Thế mà ở đây thì các vị chỉ theo cái ngôn nguyện là nguyện thứ 18. Và các vị nói là các vị mà con này thấy các vị rất là tự tại khi mà vãng sanh, thì con thấy đây là một điều là cũng khó, bởi vì con cũng đọc cái quyển sách bộ nguyện niệm Phật của nhiều tác giả. Thế nhưng đây thì con thấy một điều rằng là Phật pháp thì sâu rộng mênh mông, và dùng cái trí phàm phu để mà lý giải các vấn đề này thì con thấy không biết rằng là thế nào. Dạ. Con thấy con tin thầy này là giờ cũng nên nói thầy bây giờ là đang là cái có uy tín ở trong cái pháp về niệm Phật này, thầy cũng giải thích cho đại chúng hiểu về cái cái bổn nguyện. Bổn nguyện, nhưng mà nói về bổn nguyện thì phải tu như thế nào, chứ còn tu ít mà quyết định vào bản sanh thì đấy là một điều con thấy cũng là không cơ bản. Dạ đúng ạ. Cái bản sanh là cái tâm của ta hiện tại không có bị dính ở trong thế giới này, mà không phải là một thời gian ngắn đâu. Có nghĩa là cái tấm lòng của ta đó, cái tâm tư của ta nó không bị kẹt ở trong thế giới này. Mỗi câu, mỗi niệm đều là phải thoát cái thế giới này. Thì tóm gọn lại đó thì nhiều người dạy nhiều cách, nhưng mà mình cứ theo người ứng quan là có cái tâm phát nguyện rất sâu xa và cái niềm tin, cái sức mạnh của Phật đó, mình cứ ngày đêm nương tựa nơi ngài, cũng như đứa bé thơ mà nó nương tựa mẹ nó vậy đó. Thì khi nương tựa mẹ nó được rồi đó, ở trong tâm mà đã có nương tựa được Phật đó thì là xong, không có sợ là Phật sẽ bỏ ta đâu. Nhưng mà thường ở trong lòng của ta đó, không biết niệm 6 chữ 4 chữ, không biết niệm cái gì, nhưng mà nếu không có ngài á, hãy còn lo lắng ưu tư nhiều đó, thì sẽ bị ngăn cách ăn thua cái tim của mình á, trong tấm lòng của mình á, dọn sạch hết mới được. Cũng như là hãy mình nhớ tới cái gì thì mình liên kết duyên với cái đó, cho nên những cái nhớ đó là giống như là nhờ cái tâm bệnh đó, nó là bệnh của cái tâm mình đó, làm cho mình cách ngăn với Phật. Bây giờ ở trong lòng tu niệm Phật, mình nghe giảng tới lâu năm nữa thuần thục á, thì toàn là cái ý niệm vãng sanh ở trong đó thôi. Giống như là muốn ở gần Phật, muốn tới ở gần, giống như người con mà nhớ người mẹ vậy đó, hay là mình đi xa nhớ nhà vậy đó, mình muốn về cái nhà mình không thôi. Thì trong tâm ý đó phải có cái tâm như vậy đó, thì niệm tiếng Phật lên liền đúng. Thì đó là theo chư hiếu học theo tổ Ấn Quang á, là tính nguyện trì danh là vậy, tin sâu nguyện thiết trì danh đó. Còn 6 chữ 4 chữ đó là cái âm thanh trì danh, nhưng mà cái tâm tính nguyện ở trước đó là cái tâm đó là phải tu lâu lắm thì nó mới được, chứ không phải mới vô mà được đâu. Tại vì cái tâm ta nghĩ rất nhiều, nghĩ nhiều quá thì nó sẽ có quả báo nó trong đây mà. Còn người vãng sanh đó, người ta dẹp hết cái tâm đó, người ta nghĩ toàn thế giới kia, dẹp hết luôn đó, dẹp không còn mà nghĩ tới đây nữa thì nó liền giải thoát. Thì nói như vậy thôi, chứ mình làm phải làm mấy chục năm nếu mà mình tu bình thường. Trừ ra cái người có lòng chân thành thì có thể trong thời gian ngắn thì có thể toàn tâm lạc Phật hồi niệm tới cùng á. Còn thường chúng ta là cái tâm ta nó phân tán là nhiều quá, thành ra nó phân tán chỗ nào ta liền mất hoa sen chỗ đó. Cho nên mới nói là nhiếp rõ 6 căn tịnh điện nói tiếp là vậy đó. Thì tất cả chư hiếu nói đều là của ngài Ấn Quang cả, nằm ở trong cái bài kinh mà Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông đó. Con thơ nhớ mẹ, nhiếp rõ 6 căn, đó là như vậy. Là nằm trọn trong cái bài kinh đó, mình cứ tu theo như vậy thì cái sự giảng giải thì rất là sâu xa, nó nhiều lắm, có thể nghe băng giảng lấy văn sao đọc. Dạ. Thế gì là Phật? Thầy thì nhưng mà bây giờ vì cái một số cũng không Phật tử là cái nghe pháp hiểu pháp thì cũng hạn chế, cho nên cũng sẽ bị trao đảo, cho nên nói về cái chữ cái tín nguyện này như thầy. Dạ. Nhưng cái tín này là thân tín, chứ còn con nghĩ là ai cũng tin cả, nhưng mà cái tín nó chưa phải thâm sâu với thầy. Dạ đúng rồi. Cũng như đó, thí dụ như mình ở trong tù mà mình muốn ra khỏi tù đó, thì cái tâm đó nó phải mạnh lắm. Còn cái người mà chưa muốn ra khỏi tù đó thì giảng mấy họ cũng không hiểu được. Cũng như cái người ở trong thế giới Sa Bà này đó, kêu họ mà muốn đi về Tây Phương đó thì không dạy được, nhưng mà khi mà họ phát lên được cái tâm đó rồi đó, thì quả thật giống như người ở trong tù mà muốn đi về nhà vậy đó. Họ mong mỏi, họ suy nghĩ ở trong tim họ ngày đêm không quên đó, thì cái đó là nó thâm tín, nó thâm nguyện nó vậy. Mình không thể giảng mà chỉ bảo được, thì mình có thể thấy ví dụ thôi. Ví dụ như cái người khát nước mà họ đi kiếm nước vậy đó, thì cái tâm của họ toàn là nước không à, họ không nghĩ cái khác được. Thì cái thâm tín thâm nguyện đó, mình nghe pháp mới đầu mình không được đâu, mình cứ gần Phật Bồ Tát, mình cứ nghe giảng rồi mình phát trí tuệ, từ từ mình sẽ đi vào cái như vậy đó. Thì giống như cái tâm mình giống như người khát nước vậy đó, toàn nhớ Phật Bồ Tát muốn vãng sanh, thì lâu rồi đó mình sẽ được. Mà cái này đó là phải cần nhiều thời gian lắm, chứ không phải là dùng cái bộ não mà suy nghĩ mà mình có thâm tín được đâu. Cái người có niềm tin rồi đó thì không quên được. họ không quên cái thế giới đó được, họ cứ nhớ mà càng nhớ nó càng an ổn gì đó, hãy nhớ tới liền vui, thoát hết khổ à. Đó là do cái tính đó mà, như chưa hiểu là hai mươi mấy năm mới phát huy cái tính nguyện này, không có không phải là thời gian ngắn đâu. Dạ thì nói như vậy đừng có sợ, dạ không phải nhanh, nhưng mà nếu mình có lòng thành thì nó nhanh hơn. Mình có căng lành, mình có lòng thành, mình hay mình khổ nhiều quá, mình bị nhiều trở ngại trong cuộc đời quá thì mình sẽ nhanh. Hoặc là mình nhiều tai nạn, ví dụ, dạ anh nói, dạ. Thầy là thật sự chúng con thầy nghe pháp của thầy rất nhiều về gặp mặt chúng con nhất định, bởi vì thầy căn cứ trên các lời của tổ. Dạ. Của thầy thì thấy như thế tu, nhưng mà thực chất thì tu như vậy thì con thấy là nếu mà nói tính hiện tại mà tính phải tăng tính còn tính bình thường thì cũng không được. Dạ đúng ạ. Nên có thể đó, một thời gian đầu á họ phân tán là như vậy, có thể một thời gian đầu đó thì tu được, nhưng mà tới một lúc không tiến bộ. Nếu mà mình không đi đúng đó thì mình niệm Phật tới thời gian nó không tiến nữa, nó đứng một chỗ hoài, thì từ lúc đó phải mở sách tổ ra mà coi. Người mới niệm Phật rất là thanh tịnh, rất tốt, niệm 10 năm nó đứng luôn, nó không tiến được, tại vì cái trí của ta không có phát huy được cái tính nguyện đó, cái tâm thanh tính ta không có, không biết cách, ta không có gần Phật Bồ Tát, thì cái thâm tính xa bà của ta nó nặng quá, ta tin cái thế giới này dữ quá, thành ra ta không tin, ta không nhớ được thế giới Phật. Thì cái đó là những cái người phân hóa đó từ một thời gian mà mình sẽ thấy là họ không tiến được, bắt buộc phải mở phần sau của tổ ra đọc, và phải nghe những cái vị thầy mà người ta giảng về sách tổ đó thì mình mở trí tuệ được. Thì cái đó là hy vọng là một thời gian thì mọi người cũng phải quay về với nhãn quan thôi. Thì cái đó là chân hiếu mong mỏi như vậy, là hãy mà bị kẹt trong đường tu thì hãy trở lại coi cái sách của nhãn quan đó, rất là chính xác, rất là hay, không cần phải coi nhiều sách đâu, xem cái văn sao đó thì sẽ giải quyết được hết. Thì lâu rồi đó thì người ta tu cái gì tu, hồi người ta cũng phải trở lại với tổ, tại vì anh không tiến bộ được khi mà không có lời khai thị của ngài đó, mình không mở trí tuệ được đâu, tu 5-3 năm đứng luôn chỗ vậy rồi có thể là sẽ sanh ra nhiều cái chấp trước ha. Thì cái đó phải Phật Bồ Tát làm, có thể là các ngài sẽ tới đây, nhưng mà chưa hiểu, giờ còn trẻ quá không dám hứa là bao lâu sẽ về, thì cũng cố gắng tu với các vị, thì hy vọng là cái sự gần Phật tới một mức nào đó thì sẽ ráng đem cái sở học của mình đó, cái việc tu để mà chia sẻ. Thì chưa hiểu nói cần thời gian thôi, giống như mình nhớ Phật nhớ không được, nhưng mà tới lúc nào đó mình sẽ nhớ được, mình nhớ được rồi sẽ hết khổ. Khi hết khổ rồi mình được cái vui đó thì mình mới chán ở đây. Nó là từ từ như vậy, nó mới đồng thống chết. Dạ. Dạ, mà phải được cái vui kìa thì mới chán ở đây. Cái vui là cái vui của Tây Phương kìa. Còn khi mà chưa được cái vui đó thì cũng ráng mình chịu khổ chứ không chán được. Thầy con xin nhiều lời cho một ý ạ. Dạ. Dạ mời ạ. Dạ. Dạ, tôi có nghe cái bài giảng của thầy nhé, cái bài giảng mà thầy giảng nói về và thượng văn quan nó giảng cái bài tôi cố phải biết đường về đó thầy. Dạ. Dạ, tôi nghe xong được cái bài, con anh nhận thọ được, nhà con làm gì được, tôi mong con rất là an lạc. Nhưng mà cái đức định tự niệm Phật đó thầy, lúc đầu mình niệm nó để mình nghe được cái âm thanh của tăng rồi đó, rồi từ từ nó lắng sâu trong nữa mình mới bắt đầu khởi được cái tính niệm với cái nhớ thật, nó mới khai tiếp phẩm thầy. Đúng rồi, mới đầu vô đó mình niệm A Di Đà Phật mình nghe, nhưng mà cái giọng tưởng nó lung tung giọng đó, mình nghe không có ra gì hết trơn. Nhưng mà mình để ý mình nghe cái âm thanh đó, mình nghe một khúc cái tâm mình nó định lại chút rồi đó, thì mình sẽ biết mình đang niệm ai vậy. Cái tiếng Phật mà Đức Di Đà mà đã đập vô tâm mình rồi, từng câu là Phật rồi đó, thì cái đó là cái vọng tưởng nó đã bớt nhiều lắm rồi, nó mới tới chỗ đó được. Thì khi đó là vọng tưởng nó bớt nhiều thôi, nhưng mà nó vẫn còn. Mình phải niệm 5-3 tiếng vậy đó, nếu công phu mình yếu á thì niệm tới không có suy nghĩ luôn á. Thì cái đó mới gọi là nhiếp trọn sáu căn. Thì cái tình tự nó là một cái chuỗi tu hành rất lâu năm. Thì mới đầu vô thì niệm tỏ có âm thanh thôi chứ cái tâm nó vẫn loạn. Cũng như là mình nhập thất á, hay mình tu thất với đại chúng 7 ngày đó, thì cái ngày thứ 5 đó thì thường mình mới vô được chỗ này. Ngày thứ nhất rồi mình không có được đâu, mình toàn suy nghĩ. Ngày thứ 2 mình đỡ một chút, ngày thứ 3, ngày thứ 5 á, thì vọng tưởng nó mới vô, nó mới bớt. Thì mình bắt đầu nhớ Đức Phật nó mới rõ ra. Vậy tại cái vọng tâm nó chiếm hết, nó mình loạn lâu đời quá, cho nên khi mình tới tu vô nó không nhớ được ngày đâu. Nhưng mà khi mình có ý chí á, mình ngồi đó mình nghe, mình dùng cái nhĩ căn á, mình nghe cho thật sâu xa ra, nghe sâu nó bớt một chút vọng tưởng, nghe sâu nó bớt chút vọng tưởng, nghe tới một hồi vọng tưởng nó không làm việc được đó, tại nó sâu quá, thì toàn tâm đó là Đức Di Đà hết à. Nó là tín nguyện trì danh, nó đi sâu vậy đó. Mà thường người ta tưởng là niệm lên có được hết vậy, không dễ gì đâu, phải mấy tiếng đồng hồ không dễ mà vô sâu vậy đâu, trừ ra người ta thuần rồi, người ta tu giỏi quá thì có thể người ta tu mấy phút là người ta nhập công phu. Còn thường là mình phải dẹp cái vọng tưởng nó đi, dẹp cho nó không có nghĩ lung tung nữa, rồi có định cái tâm lại, bắt đầu mới toàn tâm là Phật, đến Đức Di Đà đó nhập vô trong tâm mình ha, thì là thành ra là mình nương tựa Phật để mà ở trong lòng mình đó, nương tựa ngài để mà qua tai nạn, qua hết khổ, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu ưu tư lo lắng gì đều không lo nữa, tại vì mình nương tựa ngài cho tới ngày lâm chung cũng không lo đâu. Đó là sức của Phật mà. Dạ nghe anh tu vậy vui. Dạ tốt lắm à. Dạ nhưng mà con hiểu là cái sự hành trình chỗ này khoảng giờ 5 tháng lâu lắm đó anh thầy ạ. À, nếu như mà mình đã hiểu đó thì không lâu đâu. Sợ không có ai dạy cho mình á. Nếu mà mình biết cách á, ví dụ người ta giỏi á, người ta tu á 10 phút ta vô công phu, mình 5 tiếng, 6 tiếng, nhưng mà khi vô công phu nó bằng nhau. Nhưng mà mình mất nhiều thời gian hơn thôi, thế chứ người ta ngồi cái là người ta nhập vô Đức Phật, còn mình đó, phải rất là lâu, một hồi cái tâm phiền não nó mới giảm được. Nhưng mà 5 năm, 3 năm sau thì nó sẽ tăng cái thời gian lên. Từ từ nó tiến bộ đó. Tới lúc nó thuần thục rồi. Dạ. Nhưng mà phải hiểu được vậy chứ. Chứ mà niệm sơ sơ ngoài miệng không biết chừng nào. Chừng nào mới thanh tịnh được cái ý căn. Không sơ sơ được đâu, phải nghe. Phải nghe rất rất là rõ mới được. Dạ, tôi hiểu rồi. Dạ. Dạ, chào anh. Dạ. Con chào thầy. Dạ chào anh. Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi đó, con định hỏi thầy đó, rồi mong thầy sẽ giải đáp câu hỏi này cho con nha thầy. Dạ mời anh. Dạ thưa thầy, thầy cho câu hỏi là rằng là cái tiếng âm thanh niệm tập của tâm đó, thì cái tiếng âm thanh đó nó khác gì lại với lại cái âm thanh là mình niệm tập ra tiếng lớn không thầy? À nó giống nhau. À nó cũng khác với âm thanh là mình tập trong tâm thành thầm không thầy? Mấy cái âm thanh nó đều giống hết, không khác đâu anh, nó đâu có khác. Nó là cái dùng cái nghe để nghe mà. Nó là dùng cái tâm mình để nghe. Dạ. Dạ. Thầy cho câu hỏi là rằng á là có ở bên đây thầy có cái phương pháp là tu là bắt niệm tại vì nó là thường hay thâu cái tiếng âm thanh của chính mình ở trong cái máy. Rồi đúng rồi. Ngày lắng nghe cái âm thanh đó, có một số vậy thì lắng nghe cái âm thanh đó nhưng mà không có tâm tập, không có thể được cái âm thanh của cái tiếng niệm tập của tâm, mà cái nghe âm thanh của tiếng niệm tập trong máy không bạn. Nghe một thời gian cái tấm nhuận đó thì nghe âm thanh ở trong cái lỗ tai đó nó vàng âm thanh giống như là âm thanh tiếng niệm tập của máy vậy đó, rồi một thời gian này lại hết, rồi lại nghe cái âm thanh khác của trong tâm đưa ra, trong cái dòng cảm thức đưa ra là những cái bài nhạc của mấy năm về trước, hoặc là những bài thể đơn, hoặc là những cái tập của những vị thầy khác, của những người khác, thì những chị tôi nghe như vậy là có đúng không thầy? À, dạ không đúng à. Trời ơi, chị Hiếu mới nghe chuyện này đó. Ồ, nghe riết nó ra, nghe phần pháp nó ra, thanh Phật mới nghe bài pháp đó ta. Thầy mới nghe này lần đầu tiên á. Dạ. Thì nói cho anh nghe. Thầy nói cho anh nghe sẽ hiểu. Cái đó là nghe âm thanh, còn thầy chỉ là tu cái tâm. Thầy không có chú ý cái đó. Cái tâm mình muốn về Phật. Cái tâm mình mà không muốn về Phật á, mình niệm giỏi mấy đi nữa, mình cũng suy nghĩ trong thế giới này. Thấy cái tâm mình không? Cái tâm mình nó đi trước, giống như giờ mình muốn đi chợ. Mình muốn đi chợ rồi đó, mình niệm Phật toàn là trái cây, đồ ăn không à. Dù mình nghe âm thanh bằng cái máy hay là mình nghe âm thanh bằng cái tâm mình nó niệm ra cũng là trái cây không vậy đó, tại vì anh đã muốn đi chợ rồi, anh đã cần thức ăn rồi, cũng như người khác nước vậy đó, người ta toàn tâm là nước không, làm gì làm cũng là nước, cho nên cái tâm đó thật sự cái tâm đó mà đã nhớ được Phật, mà đã tha thiết biết con khổ quá, con nương tựa nơi Ngài thôi, con không có đường đi nữa, mà con ở đâu mà phước quá, có Ngài có phát nguyện vậy cho con nương tựa, cũng như một người đệ tử mà kiếm ông thầy, hay là một người ta kiếm cái người nào nương tựa vậy đó, thì cái tâm người ta tìm tới người đó, rồi bắt đầu người ta mới nghe cái âm thanh, còn mình bây giờ vô nghe cái âm thanh liền bỏ cái tâm kia rồi, thì là mình bỏ cái tâm đó rồi thì làm sao đây, làm sao mà thành tín nguyện trì danh được. Bây giờ mình vô thẳng âm thanh mà mình không tu cái tâm này, cho nên đó là phải trải qua cái cuộc đời khó như vậy, khổ như vậy, bao nhiêu là vô minh như vậy, xong rồi phát tâm ở trên với Phật, cũng như cái người mà người ta muốn kiếm ngôi chùa nào người ta nương tựa gì đó, thì người ta phải đi lại ngôi chùa đó, người ta kiếm chỗ đó để người ta nương tựa cái ông thầy ở trong đó, thì bắt đầu người ta mới đọc tên cái chùa đó ra. Còn bây giờ mình không muốn lại chùa đó, mình không có tâm gì hết, mình cứ đọc tên nó ra, mình thâu vô, mình nghe ngược lại, thì cái tâm mình sự thật là nó đã không có chuẩn từ ban đầu rồi. Bởi vì các ngài dạy là tín nguyện trì danh, tín nguyện đi trước, trì danh đi sau, mà dùng tâm tín, tâm nguyện để đi niệm Phật. Tức là dùng cái tâm muốn giống như người khát nước mà đi kiếm nước, rồi cái miệng mới đọc nước vậy đó. Cái tâm đi kiếm nước nó đi trước, rồi xong rồi cái đọc cái âm thanh đi làm sao. Bây giờ nếu mình không có học đàng hoàng, mình lấy cái âm thanh đó mình đọc, rồi mình nghe, mình thâu văn, mình nghe ngược lại, mà cái tâm mình không chịu tu nè, cái tâm mình không chịu tu thì nó sanh ngố ngàn chướng ngại đó. Và cái gốc của nó là cái tâm. Cho nên là người ta dạy là dạy cái âm thanh, mà người ta không dạy cái tâm. Mình sửa cái tâm đi thì được. Thí dụ bây giờ mà nó phát ra bài kinh đi, nó phát ra bài kinh thì mình niệm là anh đừng có nghe cái máy nữa, mình niệm cho mình nghe thì mình lại phát ra tiếng Phật. Chứ mình để tự nhiên mà mình nghe nó nghe bài kinh là nguy quá, mình sẽ rối cho mình chết luôn. Dạ được, nhưng mà cái tâm muốn về Phật hay không là vấn đề khác nữa. Cái đó là nói về pháp hành thôi, còn cái tín nguyện là khác. Bởi vì chị Hiếu nói phải học cho kỹ đó, còn mấy cũng như cái người ta muốn đi thi á, cái tâm muốn đi thi đậu trước đã rồi ta mới cầm cái viết. Cái tâm đó mà không có đưa cầm cái viết là lũng củng, rồi cầm cái viết kiểu nào đây, mình sẽ suy nghĩ rất nhiều về cái cách cầm viết mà mình không biết cái tâm muốn đi thi đó. Nói chung là cái người muốn vãng sanh là cái tâm họ phát nguyện vãng sanh trước, họ muốn gần Phật, họ biết họ gần Phật, họ có lợi ích cỡ nào, họ giải thoát là nhờ gần Phật. Cái tâm giống như là một người đệ tử mình đi kiếm một vị thầy vậy đó, hay là một người con nhớ người mẹ, mình phải kiếm một thế lực nương tựa, giống như mình đói bụng thì đi kiếm cơm ăn, mình phải kiếm cái gì đó, thì cái tâm mình đi tìm Ngài. Cái tâm nó có rồi đó thì bắt đầu cái âm thanh này rất là dễ, niệm kiểu nào cũng đúng hết đó. Không biết niệm từ máy hay niệm từ tâm, hay người ta niệm hay là mình niệm, mà tại vì cái tâm của mình là cái tâm niệm Phật mà, cái tâm cầu giải thoát, cái tâm thoát sanh tử, cái tâm vãng sanh, dùng cái tâm đó đi trì danh. Cho nên cái tâm đó mà có đó là có tất cả, mà cái đó phải nghe pháp lâu lắm, phải từng trải cuộc đời, phải khổ nhiều lắm, rồi bắt đầu mới suy tư mới biết là khi ta nhớ Phật ta vui cỡ nào, ta an ổn, thì từ từ phát huy cái tâm đó, phát huy cái tâm đó thì nó cộng với cái âm thanh. Còn nếu mình là vô tịnh tâm mà mình cứ học cái âm thanh đó thì mình sẽ bị kẹt, mình sẽ thắc mắc rất nhiều về cái âm thanh đó, cũng như là cái người khác nước mà không có nhớ nước mà cứ nhớ phải đọc cái tên nước làm sao cho đúng, không có cần phải đọc làm sao cho đúng hết á. Mình khát nước mình đi kiếm nước chứ mình chưa, bây giờ phải đọc cái tên này sao mới kiếm được, nó không có phải vậy. Cái tên này đọc vậy thôi, nhưng mà cái tâm của anh thật sự có đi kiếm nước hay không, mà đã không kiếm nước rồi đọc đúng mấy nữa nó cũng kiếm cơm, nó kiếm khác, phải kiếm Phật mới được. Trong lòng ta, cái cõi lòng ta phải thật sự là muốn giải thoát thì mới cảm ứng được nè. Còn thí dụ ta còn thích thế giới này quá, ta có đọc hay mấy gì nữa nó cũng kẹt, ta sẽ sanh đóng phiền não. Cái người thích Phật rồi họ sống ngoài thế gian, họ không có kẹt ở trong cái tư tưởng mình, họ không có suy nghĩ giống mình đâu, họ toàn suốt ngày cứ Phật không à, họ không có thắc mắc, họ không có trở ngại. Còn nếu mình không có Phật á, mình sẽ sanh muôn ngàn thứ bệnh á, đủ loại bệnh á, mình cứ bị rối hoài vậy, tại vì cái tâm của mình chưa có sửa, vọng tưởng nhiều quá. mình nếu nhớ Phật nó mới hết. Thành ra là ta tu cái tín nguyện đó, tu cái tâm đó là giống như Phật đó, giới thiệu một thế giới cho ông tu. Thế giới rất đẹp, giới thiệu cho ông Phật, niệm Phật cho ông nhớ, để ông cột cái tâm vô thế giới đó, ông liền sanh. Cũng như cái người ở trong quả đất đó, muốn sanh qua một quả đất khác, thì phải từ bỏ cái quả đất mình đang ở đi, thì bắt đầu mới sanh qua cái quả đất khác được. Còn cái quả đất mình đang ở mà mình không từ bỏ, mà mình còn tư duy đó, thì không thể nào sanh qua quả đất kia được. Cũng như là từ cái cõi phàm này mà muốn sanh lên cõi trời, phải từ bỏ cái phàm nhân này đi mà hướng tới cái quả địa của vị trời. Bởi vì phải bỏ cái này thì mới lấy được cái kia, là vậy đó. Mà bỏ đó không có cách nào mà nhớ Phật hết rồi mới bỏ được. Dùng tâm hết, âm thanh là đi theo cái tâm. Nhưng mà nếu mình tu không đúng, mình cứ bàn về âm thanh. Bàn về âm thanh là mình không đúng rồi. Không bàn về âm thanh nữa, mà bàn cái tâm của mình là như thế nào, thì liền biết cái âm thanh. Niệm chữ Tàu, niệm chữ Anh, niệm chữ Nhật, niệm chữ Campuchia, niệm chữ Thái Lan, niệm chữ nào cũng là cái tâm bản sanh của con. Thấy chưa? Cho nên cái âm thanh đó, không biết đọc cái kiểu nào, đều 6 chữ, 4 chữ, A-di-a-mi, đọc A-mi-ta-ba, đọc cái gì, đọc cái gì cũng là cái tâm muốn ở gần Phật của con. Thành ra là vãng sanh là dạo do cái tâm đó, là hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh là như vậy. Đó là cái tâm ta đã sửa được, ta liền thoát khổ. Tâm mà chưa sửa đó, niệm giỏi lắm, nó cũng đứng một chỗ phiền não vậy đó. Nên là đó là bởi vì tính nguyện thì danh là như vậy. Thì mấy anh á, hay đạo tràng nên học quan sao thêm, phát huy cái tâm, thì lâu ngày rồi nó sẽ cởi mở hết, không thắc mắc nữa đâu. Tâm ta đã nhớ Phật rồi, còn thắc mắc gì nữa? Ta đã ở chung với cha của ta rồi, trong lòng ta đã có rồi. Mà khi mà chưa có cha của ta, ta sẽ sợ, bắt đầu ta mới nghi ngờ phương pháp tu của ta sai. Thì cái nghi đó có nổi sanh ra, mình phải hỏi rất nhiều thứ, là tại vì mình không tin mình vãng sanh, mình không thấy mình ở gần Phật. Tại vì trong lòng mình không có Ngài, cho nên là bắt đầu mình sợ. Khi mình sợ mình tu sai đó, thì chính cái đó làm rối. Còn khi mà đã nhớ được Ngài rồi, không có sợ gì, không có lo gì chứ, cũng không có gì đúng nữa đó. Tại vì con đã ở gần Ngài rồi thì lo gì mà còn lo cái gì nữa. Thành ra là không có lo nhiều. Thành ra cái tâm nó mới vui, nó mới an ổn. Còn không mấy á, mình chỉ cần học sai hay là chịch một chút thôi thì mình sanh thắc mắc. Không có ai gỡ nổi đâu. Tại gỡ cái này ra rồi mình dính cái khác nữa. Còn khi mình đã ở gần Phật rồi, giống như người đi biển mà đã ở dưới quán Thế Âm rồi đó, đã niệm sâu xa rồi, thì không có sợ ai mà hại nổi ta nữa. Không thắc mắc là phải niệm quán Âm kiểu nào nữa. Tại vì đã nhớ cầu mong Ngài giúp cho con bị tai nạn, mà cầu mong quá thành nữa, không có suy nghĩ nữa. Cũng không biết là niệm sao mới đúng. Cái người đó là cái tâm của họ tương ưng. Tức là Phật Pháp là tâm Pháp, nói toàn là nội tâm. Giống như người khát nước vậy đó, mình thấy người ta khát nước, mình bắt chước không có được đâu. Phải khát nước thì mới giống được. Bởi vì người mà thương Phật cũng vậy đó, phải thật sự thấy khổ rồi mới thoát, mới cầu thoát. Không dạy được, mà cứ nghe Pháp lâu ngày thâm nhập, thì mình cứ nghe một năm, hai năm, ba năm, mười năm, tự nhiên mình sẽ vào. Dạ. Thế gì là Phật? Dạ, thế gì là Phật? Dạ, con sẽ gửi cái máy cho các trẻ nói chuyện với bạn. Dạ, dạ. Thầy thầy con mới hỏi, thầy con cầm con mỏ, thì đưa về cho con mà. Con trước cuộc học thì có hành nghiệm và phát hiện từ viện theo của thầy Đức Tuệ ạ. Dạ. Thì cũng đã nhập tâm rồi, sau này con xuống chỗ bác của Phước Hải tu thì với có phải thì học theo pháp hành của thầy, tức là một tay một tiếng hết thầy. Dạ. Thì con bắt đầu tham niệm một giây nhà công nghiệp trong, thì con niệm một tuần sau thì con đã nghe thấy rồi, mà tự nhiên làm sao qua một buổi sáng học thầy cái mà tự nhiên biết có các tiếng niệm Phật. Thế con niệm về con ngồi cho con ngồi con nghe thì tự nhiên nó mất bản luôn từ thầy đó, rồi có cách nào mà niệm nó lên được thầy. Có nghĩa là anh niệm ra được Phật rồi có lúc niệm không ra hả? Thầy nghe không có rõ lắm. Con niệm trước con niệm nó đã được tâm rồi, sau con biết đổi lại cái cách niệm chậm với thầy. À, hiểu rồi thầy. Con niệm tiếng đó. Rồi xong rồi con một tuần sau thì nó con đánh nghe lại. Thế nhưng mà tự nhiên là con là từ sáng vậy á. Nghe đầu nó nghiệp cho nghe biết nghiệp Phật tự nhiên nổi lên, và đầu thì nổ lúc đó có Phật tự nhiên nó thăm con tư đầy nó ngồi lên nghe được Ờ, mất luôn, không nghe được tiếng Phật nữa. Mà nó nghe mấy tiếng nổ vậy hả? Thì... Wow, mấy cái này lạ thật là. Còn bây giờ con nghe thế nào, con không nghe mấy tiếng nổ từ tay khác nữa hả? Con cũng mà được Phật mấy năm nay rồi, nhưng mà mấy năm nay từ khi con chuyển đổi từ cái tiếng niệm màu xanh, con lúc đầu tiên con chuyển sang tiếng niệm trả á, thì khi con thay đổi cái niệm nó con tất cả họ chỉ cúi dần lại hết nói vậy vậy tất cả đều do âm thanh, không do tâm nữa. Chỉ cái âm thanh rất nhiều. Thì bây giờ nếu mà niệm chậm không quen thì mình cứ niệm lại ngày xưa, nhưng mà tịnh tâm của mình là tu bằng cái tâm chứ không phải là âm thanh đâu. Dù cho nó phát ra được cái âm thanh hay là nó không phát ra âm thanh, mà tâm của ta thật sự có muốn gần Phật hay không. Nếu mà nó không muốn gần Phật rồi đó thì có phát ra cũng khó khăn lắm. Cho nên là trái tim ta đã muốn gần Phật rồi, ta không lo, ta không sợ đâu. Dù ta niệm không ra đó, có những cái người đó khi ta bệnh ta không niệm ra âm thanh được nha. Cái miệng người ta không nhúc nhích được, cái tâm người ta không đọc ra âm thanh được đó. Nó khó thế như vậy. Chị Hiếu hỏi, vậy nhớ được không? Thì họ nói nhớ được á. Cái bệnh quá mà ông trong tâm nó đọc không ra chữ được á. Chứ không phải là nói không ra thì ông nói, mà trong tâm nó không nói được chữ. Nó khó thế như vậy, nhưng mà chị Hiếu hỏi gì lúc đó nhớ được không? Thì nhớ được. Cho nên cái nhớ đó vẫn vãng sanh được. Mặc dù mình đọc không được thì ở ngoài trợ niệm ta đọc cho mình, nhưng mà không chú ý tới âm thanh, chú ý tới tâm. Bởi vì âm thanh mà có thuần thục rồi mà không có cái tâm nữa thì cũng là dính ở thế giới này. Mà có cái tâm rồi nó liền từ bỏ thế giới này. Đó là cái tâm của ta. Cho nên các vị Phật tử bên đó nên để ý tới cái tâm nhiều hơn. Không phải là cái tiếng nó phát ra liên tục mà là tốt, tức là đúng hoàn toàn đâu. Mà cái tâm của ta niệm niệm đều không muốn ở đây nữa. Niệm niệm đều muốn ở chung với Phật. Cũng như là ngày xưa Bàn Đạt á, Bàn Đạt muốn ở với Phật lắm. Bàn Đạt dốt lắm. Người ta dạy hai chữ quét chổi, thì biết chữ quét thì quên chữ chổi, mà biết chữ chổi thì quên chữ quét đó. Nhưng mà thương Phật lắm, thương thiệt là thương. Thì Phật chơi chung thì ông anh rất là thông minh, nói với Bàn Đạt á, em cái trí chậm quá, dạy em một chữ, em biết một chữ, dạy hai chữ thì em đọc chữ này em quên chữ kia, thôi em đi về đi hoàn tục đi. Bàn Đạt khóc. Bạn đặt nói em vào tục xem gặp Đức Thế Tôn, em muốn gặp Ngài, em muốn nhìn cái tướng của Ngài thôi, em muốn ở đây được nhìn Ngài thôi cũng được, đừng đuổi em về. Và bạn đã khóc là tệ thương Phật mà khóc chứ cái gì đó. Thì Đức Thế Tôn, một ngày đó Đức Thế Tôn mới nói là trí tuệ ông đã phát triển được rồi, đã đúng thời đúng lúc. Đức Phật thuyết bài pháp Điều Kiến A La. Thì Bàn Đạt là do thương Phật mà ra, chứ không gì hết á. Rồi muốn ở gần, cái tâm đó là cái tâm mình muốn. Rồi mình thương Đức Di Đà, mình muốn ở gần Phật, không muốn nhìn Thế Tôn, không muốn ở chung với Ngài. Cái tâm đó mà có đó thì mới tính. Đây là tâm mà, chứ không phải là con thương Đức Phật, đọc cái âm thanh đó chưa chắc đã thương đâu. Cái này là không rời được, thương quá không rời được. Thì cái tâm này là tâm tín nguyện. Tịnh tông là dạy cái này, là chú ý tới cái này. Thì khi ta có cái này rồi đó, ta không có đọc âm thanh cho nó nổ bao nhiêu tiếng không đọc ra, ta vẫn muốn ở gần Ngài. Ai mà chướng nổi ta thì cái tâm muốn đó nó sẽ phát ra cái âm thanh, nó sẽ đọc tiếp. Nhưng mà người ta không quan trọng đâu, tại đã nhớ rồi thì không bao giờ xa nữa. Còn mình cứ lo âm thanh, bữa nào nó niệm không được là mình sợ, bữa nào đó nó chướng, nó không niệm được rồi mình lại chết, mất công phu. Cái kia là không có mất được, dù cho đọc không ra, cái tâm giỡn lỡ chung. Nói chung là dùng tâm ta cảm Phật, tấm lòng của ta thì là tất cả. Cho nên không quan trọng âm thanh đâu, nó không niệm được không có sao. Mà nó niệm được rồi đó, ta mà chưa nhớ Ngài cũng chưa yên đâu, ta sẽ nhớ nhiều thứ lắm. Nên đó là như vậy. Thì anh cố gắng học thêm, đừng có lo mấy cái đó. Bây giờ đó, niệm chậm không quen thì cứ niệm nhanh, nhưng mà lo cái tâm. Cứ niệm lại như ngày xưa, không cần phải niệm theo chân hiếu. Thì niệm như ngày xưa cho nó yên, nhưng mà lo cái tâm của ta. Khi mình tu mình không có rành á, thì mình sẽ dễ sợ, dễ lo. Vì khi mình tu đúng mình cũng lo nữa. Đó là cái đó đó làm cho mình bệnh đó. Lo quá mình sẽ bệnh đó. Vì khi mình tu đúng rồi mình cũng nghi nữa. Mình cũng nghi ngờ, không biết làm sao. Đó là cho nên nó chân hiếu nói, muốn mà biết không có sai á, là tim của mình cho mình biết mới là chính xác. Giống như mình nhớ Đức Phật vậy đó, mình ở gần giống như đứa bé thơ mà nó tới gần mẹ nó vậy đó, mà đi vào cái tâm tới đó, tới gần ở chung cái hết lo. không có hỏi là đúng hay là sai nữa, tại vì ở gần rồi còn sai gì nữa. Nhưng mà nếu cái tâm mình nó không có đó, mình niệm âm thanh hay là mình tu, mình không có biết cách đó, thì mình sẽ lo. Tại vì mình thấy vãng sanh còn xa vời. Nên mình nghi ngờ, cái pháp tu đó là bởi vậy đó, là cái tâm mà nó đã chuẩn đó, thì nó sẽ phá hết cái nghi. Còn mấy là thắc mắc rất nhiều, bởi bao nhiêu bệnh nó đều là không có cái tâm. Tâm nó không có phải tới gần Phật thì nó sợ. Bởi sợ ta không vãng sanh, sợ không vãng sanh là không vãng sanh. Đã sợ không vãng sanh rồi là chắc chắn là được. Nó là chắc chắn con vãng sanh thì mới được. Là tại vì trong tâm con không có rời ngày. Mà cái đó nó phải tu ngày đêm đó chứ. Nhiều khi mình như giống như sáng mình tu, chiều mình nghỉ, chiều mình sợ. Sáng mình không sợ mà chiều mình sợ. Tại vì mình rời xa ngày, giống như đứa bé thơ mà rời cha mẹ rồi thì nó sợ. Bởi vì cái sợ, cái lo, cái nghi á, đều là do không có, trong lòng không có đúng mà ra. Nó sanh ra nhiều chướng ngại mà không có ai giải thích ra sao thì nó khủng hoảng á. Hãy mà tu vô là nó mệt lắm á. Tại vì nó cứ lo, mình tu sai rồi nó cứ lo. Thành ra là lâu rồi đó là mình rất là khổ đó. Bởi vì không có để nó nghi. Có gì phải đi hỏi các thầy hay là phải lấy văn sao ra đọc. Cái tâm đó mà đã gần Phật thì mới thật sự là yên ổn. Bởi vì tu niệm cho tới thật là an ổn, không lo, không sợ nữa. Rồi chỉ hiếu nói động đất cũng không lo mà. Tại vì động đất chết một cái liền gặp Phật mà lo gì. Cái tâm nó là như vậy mà. Thì cái tâm đó mà có đó thì nó giải quyết hết cái nghi. Còn mấy mình sẽ nghi rất nhiều thứ. Như nãy giờ chỉ nghe các vị đó là nghe biết là trong tâm nó là chưa có chuẩn đó, phải nghe thêm, phải học thêm đi, tu cái tâm rồi cái âm thanh nó mới theo cái tâm của mình. Dạ. Dạ. Có nhiều những thầy nói á, thể con là một cái tiểu vô cầu, cái phần cơ là tịnh độ, phần dưới là quế độ. Mà khi cái tâm mình niệm Phật là phải để nhớ phần tịnh độ là từ bố thứ ngoài trở lên, còn có phần quế độ thì phần là từ mất cái người ở sữa dưới. Có nhiều thầy nói mình niệm Phật cái tâm mình để mất cái vậy. Còn có một vị thầy nói mình tâm mình để dưới đang liền, thì con thắc mắc cái điều này, tâm mình nên để chơi nào để cho cái tâm mình thanh tịnh. Mình để đâu mình đau đó. Dạ, không tập trung đâu được. Mình để chỗ nào đã để ngay đầu đau đầu, để ngay ngực đau ngực. Không có tập trung chỗ nào. Mà cái tâm mình để chỗ Đức Di Đà đó, mình Đức Di Đà không có chỗ. Đó là câu vậy đó. Thấy ở trong sách đó, Ngạn Quang nói có người để ý ngay ngực đó, đau ngực. Khám bác sĩ khám ra đó, để ý lâu quá là bể lòng ngực luôn á. Mà có người để ngay đầu thì đau đầu. Bởi vì khi cái tâm mình để chỗ nào, chỗ đó nó dễ bị đau lắm. Cho nên cái tâm của chư thiếu là để chỗ Tây Phương, để chỗ Đức Di Đà. Nó không có hình tướng, nó không có chỗ nơi đâu. Thành ra chư thiếu cứ nghĩ giống như người con nhớ người mẹ vậy, đâu biết bà mẹ ở đâu trong thân này. Mình chỉ nhớ cái người mẹ đó mình cầu mong thôi. Hay là mình đi đĩa mình nhớ Quán Âm thì mình phải đặt Quán Âm ở đâu đây. Không có đặt ở đâu đâu, đặt nơi cái thân của Ngài đó mà không biết Ngài đâu. Đem hết niềm tin này gieo cho Ngài. Thành ra là cái pháp của các Ngài vậy. Còn nếu mà đã chia ra đâu là uế rồi tịnh là quên hết Phật rồi, làm gì có cảm ứng nữa. Mình đã giống như mình đưa vô tự thân của mình tu rồi, còn cái kia là tha lực mà đưa vào các Ngài. Cái tâm mình nhớ tới các Ngài chứ không phải trong thân này đâu. Cái tâm đó cảm ứng không có nơi chỗ, mà nếu đặt ra chỗ nào thì đào chỗ đó. Có người nói là phải A là ở đây, A đỉnh đầu, rồi Di là ở đâu, rồi đó đọc 6 chữ thì chứ Hiếu nó đào hết 6 chỗ. Tại vì theo lời tổ là vậy, Hiếu nó sẽ đào 6 chỗ, đào toàn thân ha. Nguy hiểm. Tại vì tổ dạy vậy mà, tổ là không có được để ý nó đâu. Cho nên là thì có nghe gì thì cứ lấy văn sao ra đọc thì sẽ biết ở trong văn sao đó bao nhiêu cái lỗi lầm các ngài đều dạy là do cái tâm của mình ra. Hãy mình suy nghĩ liền có lỗi à. Hãy mình nhớ Phật đừng nghĩ là hết lỗi. Hãy nghĩ ra là nghĩ tới chỗ nào các ngài nói lỗi chỗ đó. Không có nghĩ. Lấy chứ Hiếu nói bây giờ mình đừng nói chuyện đi là thị phi đâu vậy. Thí dụ bây giờ mình chưa có tạo một cái lỗi gì hết trơn đi, ai chê mình được. Mà không có cái gì hết trơn ở trong đó. Bởi vì khi mình nói ra liền có, liền có cái này có cái kia để mình bàn. Khi mình chưa nói gì hết trơn thì các pháp liền thanh tịnh. Đó là cái tâm của mình. Hãy mình khởi ra nó liền có cái đuôi đó, rồi ta theo cái tâm của mình, ta phân tích lại này đúng là sai. Người ta thị phi nhân ngã bị thử mình lại đau khổ. Mà cái đó là cái tâm vọng của mình. mình đi chấp cái tham vọng, nó suy nghĩ kể đó, tôi đâu nghĩ tôi là cái tâm tôi vốn yên tĩnh mà. Tại tôi suy nghĩ ra là nó ngu, nó nghĩ ra là các vị lấy cái tâm ngu của tôi, các vị suy nghĩ, các vị thị phi tôi, là chấp cho đó là tôi là rất khổ, nó đụng tới tôi rồi. Sự thật ra, nếu tôi đừng nói câu nào hết thì có kẻ hở gì mà để bàn nữa. Ta đừng nói gì hết thì họ muốn nói ta nói không được. Tại tôi đâu có cái gì để nói. Thành ra là cái người niệm Phật á, họ dẹp hết cái tâm đó đi, họ liền an ổn. Họ biết cái lỗi ngày xưa tại ta nói ra, người ta mới nói ta được là ta như thế này, ta như thế nọ. Bây giờ ta không nói nữa. Họ lấy cái gì để nói? Ta không có tâm mà. Thành ra họ lấy đó đưa vô Đức Di Đà. Tập trung vô Phật hết, thành ra là họ thoát. Cho nên các vị nhiều khi ta tu, người ta muốn mở miệng ra, tại người ta biết cái này là pháp khổ của chúng sanh mà. Ngài hôm qua nói nhậm cái miệng lại bao nhiêu năm không gặp ai không trả lời, cái đó là pháp dạy cho ta mà. Hay lắm á, ta liền thoát. Nhưng mà cái tâm của ta thông mới được, tâm ta không thông á, ta ngậm miệng lại ta liền bị stress, ta bế tắc, ta khổ, ta giận, chờ không được nói chuyện, ta bực cái trong người. Nên nói là phải vì nội tâm mà ra. Nhưng mà cái bài giảng là do ta nói ra ta mới bị nhiều người công kích. Ta đừng nói gì hết mà trong tâm ta, nói chung nó kẹt từ tâm hết trơn. Nếu tâm ta thông nó hết rồi, nó không kẹt nữa. Ê gì là Phật? Dạ. Nhưng mà mình đã biết tâm là gì, tâm ở đâu. Đó, cứ tổ bất hợp lộ đó là tâm gì, tâm ở đâu mà mình nắm giữ ở phần đó. Hay cái thích thêm con ở phần đó. Nó không ở đâu cả, nhưng mà nó nghĩ được các việc. Chỉ thì không ra, mà nó suy nghĩ được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào quấy. Hỏi nó ở đâu thì không biết. Nhưng mà rõ ràng là nhân quả không sai. Hãy nghĩ ác á, cái tâm mình liền ác, cái mặt mình liền ác, nghĩ thiện tâm mình liền thiện, nghĩ từ bi con mắt mình liền từ bi, nghĩ cái gì cái gương mặt mình liền đổi cái đó, mà hỏi ở đâu thì không biết, nhưng mà nó hiện ra rõ ràng là như vậy đó. Cho nên nghĩ tới Phật là liền thấy cái tâm giải thoát, để cái gương mặt của mình theo đó mà ra, nhìn cái gương mặt thì có thể đoán được nó, mà không biết nó ở đâu, không chỉ được, nhưng mà rõ ràng là thấy được. Lên nổi giận lên tôi thấy được liền á. Thấy cái tâm liền, nhưng mà hỏi đâu thì không chịu thua. Thấy cái mặt tụi nó biết chứ không biết nó ở đâu. Dạ. Dạ, Di Đà Phật. Dạ, chào tất cả thầy, vui lắm. Dạ, chúc tất cả an lạc nha, có duyên thì gặp. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.